Chương 601, Thanh Lý Môn Hộ. Tặc tử, ngươi sao dám như thế? Nhìn thấy thủ hạ bị tàn nhẫn sát hại, Triệu Tuần Hành tròn mắt tận nứt, hướng phía Tần Thiểu Du chửi ầm lên. Thế nhưng là không có mắng hai tiếng, hắn liền dừng lại. Không phải là bởi vì Tần Thiểu Du dùng huyết khí ngăn chặn hắn miệng, mà là hắn nhìn thấy, từ cái kia bị Tần Thiểu Du lột da lực sĩ thể nội, vậy mà vương từng đầu dài nhỏ phụ chi. Ngay sau đó, da người như y phục bình thường rơi xuống. Một cái toàn thân mọc đầy màu xanh sẫm thi lông quái vật xuất hiện ở trước mắt mọi người. Ở nơi này lực sĩ trong thân thể, thế mà là cất giấu một cái hình người nhện. Thậm chí cái này hình người nhện phụ chi còn tại động. Nhưng đây chỉ là hệ thần kinh phản ứng thôi, cái này hình người nhện đầu đã bị Tần Thiểu Du cho đâm xuyên, ngay cả hồn phách đều toái diệt rồi. Cái này, đây là có chuyện gì? Triệu Tuần Hành khiếp sợ há to miệng. Ta cái này thủ hạ đắc lực, lại là một cái hất lên da người yêu quỷ. Vậy ta khác thủ hạ đâu? Có thể hay không cũng có vấn đề. Ta đây. Ta là người vẫn là yêu quỷ. Triệu Tuần Hành trong lòng vừa mới sinh ra một cái như vậy vấn đề, liền thấy dưới tay một cái khác lực sĩ. Đột nhiên há mồm, hướng phía Tần Thiểu Du phun ra một đoạn tanh hôi thi nước. Đồng thời trên người của hắn da thịt tại một mảnh nhường cho người da đầu tê dại, bành bạch, âm thanh bên trong vỡ ra, từng đầu dài nhỏ phụ chi đưa ra ngoài, như là từng cây đao sắc bén thương, lấy tấn mảnh chi thế đâm về Tần Thiểu Du. Trông thấy đồng bạn bị giết, sợ kế tiếp liền đến phiên bản thân, thế là cái này hình người nhện không còn tiếp tục giả trang người gác đêm, nó ngã bài rồi. Đáng tiếc, thế công của nó cũng không có thể làm bị thương Tần Thiểu Du. Bất kể là thi nước vẫn là phụ chi, đều không thể đủ gần đến Tần Thiểu Du thân. Bọn chúng tất cả đều bị một thanh nhìn như thông thường ô giấy dầu ngăn cản xuống dưới. Ngay sau đó, một cổ cường đại tựa như núi cao huyết khí, từ Tần Thiểu Du trong thân thể phóng xuất ra, trùng trùng điệp điệp ép hướng về phía cái này hình người nhện. Ba ba ba bành bạch. Một mảnh thanh thúy nổ vang âm thanh bên trong, hình người nhện bị cổ này cường đại đến không nói lý huyết khí, trực tiếp đập vụn phụ chi. Ngay sau đó nó viên kia giữ tợn đáng sợ đầu, vậy, phanh, một tiếng bị huyết khí đập vùng. Màu vàng sậm thi dầu hỗn tạp hư thối huyết thủy cùng ốc chảy ra. Gọi người buồn nôn. Ngay tại Tần Thiểu Du dùng huyết khí, lấy thế sét đánh lôi đình trấn sát cái này ý đồ tập kích hình người của hắn nhận thời khắc, Chu Tú Tài cùng Mã Hòa Thượng hai người, vậy cùng nhau từ trên thân móc ra lợi đao cùng thiền trượng, mắt lom lom nhìn chằm chằm Triệu Tuần Hành đám người. Một khi ai dám có dị động, bọn hắn liền muốn nhào tới đem tru sát. Triệu Tuần Hành nhìn xem trong tay bọn họ, như là ảo thuật một dạng xuất hiện vũ khí, biểu lộ một trận có chút ngốc trệ. Như vậy sắc bén một cây đao, dài như vậy một cây thiền trượng, các ngươi vừa rồi đều là giấu ở chỗ nào? Uổng cho các ngươi mới vừa rồi còn có ý tốt giơ hai tay lên. Cho ta nói các ngươi không có đeo vũ khí, quả thực quá không biết xấu hổ. Triệu Tuần Hành rất nhanh liền không để ý tới chỉ trích. Bởi vì hắn nghe thấy Mã Hòa Thượng đang hỏi Tần Thiểu Du, lớn. Quản sự, mấy cái này người muốn cùng nhau giết sao? Ta không phải yêu quỷ, ta là người, các ngươi đừng giết ta. Triệu Tuần Hành vội vàng mở miệng cầu xin tha thứ. Hắn nhìn rất rõ ràng, bọn này thương đội hỏa kế, nếu là cảm thấy bọn hắn có vấn đề, đó là tuyệt đối dám ra tay giết bọn họ. Bất quá liền trước mắt ba người này thực lực cường đại, bọn hắn thật là thương đội hỏa kế sao? Nhà nào thương đội thuê nổi dạng này hỏa kế? Giờ khắc này, không chỉ có Triệu Tuần Hành đang cầu tha, dưới tay hắn còn lại ba cái lực sĩ, tương tự là ở hô to mình là người không phải yêu quỷ, khẩn cầu Tần Thiểu Du cùng Chu Tú Tài, Mã Hòa Thượng không cần loạn giết. Đồng thời bọn hắn còn liên miên phát thệ, nói mình cũng không biết hai người đồng bạn là yêu quỷ giả mạo vân vân. Tần Thiểu Du quét Triệu Tuần Hành bốn người liếc mắt, phân phó nói, buông ra bọn hắn đi. Bọn hắn xác thực không phải yêu quỷ giả mạo, vậy cùng yêu quỷ không có cái gì quan hệ. Hắn ở nơi này bốn người trên thân, cũng không có sinh ra muốn ăn xúc động. Đồng thời nhìn mấy cái này người phản ứng, cũng không giống là ở nói láo. Bọn họ cùng tai họa nơi đây yêu quỷ hẳn là thật không có quan hệ, thuần túy đó là có thể lực không đủ, không thể nhìn ra giả trang người gác đêm yêu quỷ, vừa rồi bị hắn lừa bịp, thậm chí là làm vũ khí sử dụng. Mã Hòa Thượng lĩnh mệnh tiến lên, giải khai khóa lại Triệu Tuần Hành bốn người gông xiềng cùng khóa sắt. Chu Tú Tài thì vân về bản thân khóe miệng sợi râu, thầm nói, yêu chim gáy quỷ chiếm chim khách tổ, giả mạo người gác đêm. Nguyên lai đây mới là lão đạo quẻ từ bên trong, trời u ám, cỏ dại không thành giả, ý tứ chân chính. Thôi Hữu Quý đi tới, nghe tới Chu Tú Tài lời nói về sau, sửng sốt một chút về sau, đắc ý cười to, ha ha ha, không sai, chính là như vậy. Như thế nào, ta xem bói có phải là rất linh nghiệm? Chu Tú Tài lường hắn một cái, nói, xem bói cũng tạm được, chính là quẻ từ giải độc chẳng ra sao cả. Thôi Hữu Quý nắm tay một đám, cái này không thể trách ta, lúc trước giải độc quẻ từ người thế nhưng là ngươi. Trước đó Chu Tú Tài giải độc quẻ từ thời điểm, hắn còn tại trong nội tâm phàn nàn, cảm thấy Chu Tú Tài đoạt hắn danh tiếng, bây giờ lại là cảm thấy, Chu Tú Tài cái này danh tiếng giành được tốt. Để hắn có dê thế tội. Chu Tú Tài ngạc nhiên sững sờ, vạn vạn không nghĩ tới, bản thân thế mà thành kẻ gánh tội. Hắn lười nhắc lại phản ứng Thôi Hữu Quý, ngược lại nói với Tần Thiểu Du, quản sự, nhìn tình huống này, nơi đây trấn yêu ti bên trong, sợ rằng còn có càng nhiều hất lên da người yêu quỷ tại giả trang người gác đêm, thậm chí ngay cả cái kia vương tổng cờ, vô cùng có khả năng cũng là như thế cái tình huống. Nếu không để cho ta mang một đội huynh đệ quá khứ, tra rõ nơi đây trấn yêu ti, đem giả mạo người gác đêm yêu quỷ toàn bộ tiêu diệt. Chu Tú Tài phán đoán, cùng Tần Thiểu Du cơ bản nhất trí. Nhưng là hắn cũng không cùng ý Chu Tú Tài phương án. Hình người nhện đang phủ thêm túi da về sau, rất khó bị phát hiện, vẫn là ta tự mình đi một chuyến so sánh ổn thỏa. Mà lại đây là tại vì trấn yêu ti thanh lý môn hộ, nhất định phải làm được không lọc mất một cái yêu quỷ, cũng không oan uổng một người tốt. Tần Thiểu Du nhanh chóng chế định ra một cái kế hoạch, thôi sư huynh, ngươi cùng hai vị tô sư muội mang lên một đội người, đi đầu đi đi về phía nam bên cạnh Tán Âm Sơn, lục soát hình người nhện hang ổ, cùng bọn chúng phía sau màn yêu quỷ. Tìm được về sau giám thị bí mật, không thể vọng động. Lão Tôn, ngươi cùng theo đi. Có Tô Thính Vũ lỗ mũi và Tô Kiếm Tình anh quỷ, đến phía nam Tán Âm Sơn về sau, nhất định có thể tìm ra manh mối. Thôi Hữu Quý mặc dù thích trang bức, nhưng dù sao cũng là có ngũ phẩm tu vi, chiến lực đáng tin. Mà có Tôn Hiển Tông đi cùng, tại hành quân trên sự chỉ huy, cũng sẽ không xảy ra vấn đề. Vâng. Thôi Hữu Quý đám người gật đầu lĩnh mệnh, đều biết chuyện quá khẩn cấp, không có nhiều lời, lập tức mang lên đội ngũ xuất phát. Tần Thiểu Du thì kêu gọi Chu Tú Tài cùng Mã Hòa Thượng, cùng còn dư lại người gác đêm, các ngươi theo ta đi hướng nơi đầy trấn yêu ti, thành lý môn hộ. Những người còn lại quét dọn chiến trường. Đem những này hình người nhện dệt khí hái xuống, thi thể đốt cháy. Đám người cùng kêu lên lĩnh mệnh. Triệu Tuần Hành nghe nói như thế, lộ ra một vệt kinh ngạc biểu lộ. Thanh lý môn hộ. Chẳng lẽ bọn gia hỏa này cũng không phải là cái gì thương đội hỏa kế, cũng là chúng ta trấn yêu ti người. Chương 602, dụ địch hiện thân. Phổ An huyện trấn yêu ti bên trong, Vương Tổng Kỳ lúc đầu đã nằm ngủ, nhưng là tiếng nổ đem hắn bừng tỉnh, hắn cuống quýt phủ thêm một bộ y phục, vội vã chạy vào sai dịch phòng, hướng trực đêm tiểu kỳ quan dò hỏi, lão Lý, mới vừa bạo tạc là chuyện gì xảy ra? Đã điều tra xong sao? Còn không có. Một cái tiểu đội quan đứng dậy trả lời, khoảng cách bạo tạc vị trí gần nhất là Triệu Tuần Hành lãnh đạo tuần đêm tiểu đội. Bọn hắn lúc này cũng đã chạy tới, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có tin tức truyền về. Thấy Vương Tổng Kỳ sắc mặt khó coi. Cái này họ Lý Tiểu Kỳ quan vội vàng đề nghị, đại nhân, nếu là ngài gấp muốn tìm hiểu tình huống, ta đây liền mang mấy người, khoái mã chạy như bay đi qua nhìn một chút. Không, ngươi là tối hôm nay trực đêm quan, hẳn là lưu trong trấn yêu ti. Vương Tổng Kỳ không chút do dự cự tuyệt, chỉ vì Lý Tiểu Kỳ cũng không phải là hắn người một nhà. Không thể để cho hắn nhìn thấy một chút không nên bị hắn thấy sự. Vương Tổng Kỳ bước nhanh đi đến sai dịch phòng cổng, cao giọng nói, Phùng Tiểu Kỳ, Lão Phùng, chớ ngủ, mang mấy người, lập tức cưỡi ngựa chạy tới bạo tạc địa điểm. Nếu là tình huống không đúng, cho phép ngươi tùy cơ ứng biến. Vâng. Tại sai dịch phòng bên cạnh sạp lớn bên trong, lóe ra một cái vóc người khôi ngô, bắp thịt toàn thân thật căng thẳng tráng hán. Hắn một bên lĩnh mệnh, một bên thật nhanh hướng trên thân bộ quần áo, cũng rút sạch, bớt thời giờ, cùng Vương Tổng Kỳ đúng một lần ánh mắt, khẽ gật đầu, biểu thị nghe hiểu ý tứ trong lời của hắn. Rất nhanh, Phùng Tiểu Kỳ liền thu thập thỏa đáng, mang lên mấy người, phóng ngựa chạy vội ra trấn Yêu Ti Nha Môn. Nhưng mà cũng không lâu lắm, Phùng Tiểu Kỳ lại dẫn người trở lại rồi. Thấy cảnh này, Vương Tổng Kỳ không mừng mà kinh. Hắn vội vàng từ sai dịch phòng bên trong ra đón, trầm giọng hỏi, vì sao trở về nhanh như vậy? Từ Phổ An huyện trấn Yêu Ti, đuổi tới phát sinh nổ tung địa điểm, liền xem như lại thế nào ra roi thúc ngựa, cũng không khả năng trong thời gian ngắn như vậy liền đánh cái vừa đi vừa về. Huống chi, Phùng Tiểu Kỳ thời khắc này sắc mặt còn rất khó coi. Nghe tới hỏi thăm, Phùng Tiểu Kỳ âm trầm nghiêm mặt, trả lời nói, chúng ta rõ ràng là hướng phía bạo tạc địa điểm tiến đến, thế nhưng là không biết chuyện gì xảy ra, lại bị đi vòng trở về, giống như là tao ngộ quỷ đã tường đồng dạng. Nghe nói như thế, Vương Tổng Kỳ cùng ra tới Lý Tiểu Kỳ, cùng nhau biến sắc. Lý Tiểu Kỳ là nghĩ đến trong Phổ An huyện quấy phá yêu quỷ. Cái kia yêu quỷ, cũng không chính là dùng quỷ đã tường, yêu pháp, đem người vây ở Phổ An huyện cảnh nội, vô pháp rời đi sao? Lý Tiểu Kỳ theo bản năng nắm chặt rồi bội đao, một bên cảnh giới bốn phía, một bên khẩn trương suy đoán nói, sẽ không là chúng ta một mực tại tìm cái kia yêu quỷ sờ lên mông a. Nó muốn làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn xung kích chúng ta trấn Yêu Ti Nha Môn? Không khỏi quá gan to bằng trời đi. Đang khi nói chuyện, hắn đem đeo trên cổ sắt trạm canh gác ngậm vào trong miệng. Ô ô thổi lên, đem luân phiên nghỉ ngơi người gác đêm toàn bộ tỉnh lại, để bọn hắn mau dậy, làm tốt ứng chiến chuẩn bị. Vương Tổng Kỳ vốn định ngăn cản, nhưng ở chần chờ một chút về sau, vẫn chưa làm như vậy. Hắn biết rõ, giờ phút này bao phủ tại trấn Yêu Ti bốn phía quỷ đã tường, tuyệt đối không phải Lý Tiểu Kỳ trong miệng nói cái kia yêu quỷ làm ra. Hắn cũng rất hoang mang, rốt cuộc là ai, dám ở trấn Yêu Ti phụ cận bày ra quỷ đã tường. Là cái này Phổ An huyện bên trong xuất hiện mới yêu quỷ. Vẫn có người nào, xen lẫn trong chạy nạn người trong chạy vào thành, mưu toan sinh sự. Mặc kệ là loại nào khả năng, đều phải muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng, sở dĩ hắn mới không có ngăn cản Lý Tiểu Kỳ. Lòng tràn đầy nghi ngờ Vương Tổng Kỳ, chuẩn bị tự mình đi ra xem một chút quỷ đã tường tình huống. Nhưng lại tại lúc này, một đạo sắc nhọn tiếng xé gió bỗng nhiên vang lên, không chỉ có phá vỡ Phổ An huyện yên tĩnh, càng mang theo một chuỗi ánh lửa thẳng đến bầu trời đêm. Oanh, Vương Tổng Kỳ cùng Lý Tiểu Kỳ đám người cùng nhau ngẩng đầu, liền thấy này chuỗi ánh lửa ở trong trời đêm nổ tung, bạo phát ra một mảnh chói mắt diễm hỏa, cho dù là cách rất xa, vẫn như cũ có thể thấy rõ. Biến cố bất thình lình. Không chỉ có là để Vương Tổng Kỳ cùng Lý Tiểu Kỳ cảm thấy kinh ngạc, cũng làm cho vừa mới bị tỉnh lại vọt ra sạp lớn người gác đêm nhóm, ào ào kinh hô, là Xuyên Vân Tiễn. Phát ra Xuyên Vân Tiễn vị trí, giống như ngay tại chúng ta trấn Yêu Ti phụ cận. Là ai? Ai phát ra Xuyên Vân Tiễn? Chúng ta kề bên này chuyện gì xảy ra? Có yêu quỷ giết tới chúng ta trấn Yêu Ti phụ cận đến rồi. Ta thật không là ở nằm mơ. Bây giờ yêu quỷ đều lớn lối như vậy sao? Những này người gác đêm, trước một khắc còn có chút còn buồn ngủ, giờ phút này tất cả đều bị kinh hãi tinh thần. Bọn hắn lúc này phân hai nhóm. Một nhóm tay cầm vũ khí, trong trấn Yêu Ti cảnh giới phòng bị. Mặt khác một nhóm thì là lập tức vọt ra khỏi trấn Yêu Ti, chạy tới Xuyên Vân Tiễn phát xạ địa phương. Nhưng khi bọn hắn đuổi tới về sau, lại cái gì cũng không có trông thấy. Chỗ kia không chỉ có không có bọn hắn đồng bạn, cũng không có đánh nhau vết tích. Ngược lại là tại trấn Yêu Ti mấy cái khác phương vị bên trên, còn liên tiếp, lại có mấy chi Xuyên Vân Tiễn phát ra. Cổ quái như vậy tình huống, để Phổ An huyện trấn Yêu Ti người gác đêm nhóm, càng phát kinh ngạc cùng hoang mang. Cùng lúc đó, ở trong thành địa phương khác tuần tra người gác đêm. Xa xa nhìn thấy nhà mình trấn Yêu Ti phía trên có Xuyên Vân Tiễn phát ra, đều bị giật nảy mình. Chúng ta ở bên ngoài tuần đêm, kết quả nhà lại bị yêu quỷ cho trộm. Khiếp sợ người gác đêm nhóm, chỗ nào còn nhớ được tiếp tục tuần đêm. Vội vàng là từ trong thành các nơi chạy về trấn Yêu Ti. Kết quả trở về hỏi một chút, trấn Yêu Ti bên trong các đồng liêu. Vậy mà hết thảy đều không biết là ai phát Xuyên Vân Tiễn, vì cái gì phát Xuyên Vân Tiễn. Vương Tổng Kỳ sắc mặt ngưng trọng, càng phát ra cảm thấy sự tình không thích hợp, có thế lại muốn không rõ, đối phương cái này một hệ liệt thao tác. Rốt cuộc là muốn làm gì? Ánh mắt của hắn đang đuổi trở về thủ hạ trên thân quét tới quét lui, chợt phát hiện Triệu Tuần Hành kia đội người không trở về, trong lòng không khỏi, lập bộp một lần. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị làm ra bố trí an bài lúc, mấy đạo bóng đen từ trấn Yêu Ti bên ngoài sưu sưu bay tới, tình thế gấp, tốc độ nhanh. Trấn Yêu Ti bên trong người gác đêm, vốn là cao độ đề phòng, vừa nhìn thấy tình huống này, lập tức kinh hô, địch tập. Có địch nhân xâm nhập ta trấn Yêu Ti. Dừng bước, nếu không giết chết bất luận tội. Thấy mấy cái này bóng đen căn bản không nghe bọn hắn. Liền cùng nhau rút đao ra kiếm, nghền đón tiếp lấy. Phốc phốc phốc. Đao quang lấp lóe, kiếm khí tung hoành. Người gác đêm vũ khí, chém vào tiến vào mấy cái này bóng đen trong thân thể. Lại là tùy tiện vô cùng, một chút trở ngại cũng không có gặp được. Cũng là đến giờ khắc này, đám người vừa rồi thấy rõ, mấy cái này bóng đen tất cả đều là thi thể. Hình người nhện thi thể. Nhìn thấy những thi thể này, Phổ An huyện trấn Yêu Ti bên trong người, cùng nhau giật mình. Vương Tổng Kỳ cùng Phùng Tiểu Kỳ mấy người cũng không ngoại lệ, thậm chí bọn hắn sau người bên ngoài càng thêm chấn kinh. Bọn hắn không biết là, bản thân cái này chấn động kinh, liền để ngụy trang lộ ra sơ hở, trong thân thể lập tức tràn ngập ra một cổ hương vị. Một cổ để Tần Thiểu Du cảm thấy rất ăn ngon hương vị. Mượn nhờ bắt chước ngụy trang khiến xâm nhập vào Phổ An huyện trấn Yêu Ti Tần Thiểu Du, tại nghe thấy mùi vị này về sau, tinh thần lập tức chấn động. Tìm tới các ngươi. Hắn hít mắt, tựa như một cái phát hiện con mồi lão thợ săn. Chương 603, Tả Thiên Hộ tự mình thanh lý môn hộ. Tần Thiểu Du tại quyết tâm phải vì trấn Yêu Ti thanh lý môn hộ về sau, liền một mực tại suy nghĩ, muốn làm thế nào, tài năng đem lẫn vào Phổ An huyện trấn Yêu Ti bên trong hình người nhện, toàn bộ tìm cho ra một mẻ hốt gọn. Những này hình người nhện, bởi vì trốn ở da người trong thể xác mặt, mượn nhờ nhân vị che giấu tự thân yêu khí, đừng nói là phân biệt yêu quỷ dùng la bàn, chính là Tần Thiểu Du đặc thù muốn ăn cũng sẽ bị giấu giếm được. Muốn tìm ra bọn chúng, nhất định phải để bọn chúng lộ ra sơ hở, bại lộ yêu vị. Xen lẫn trong Triệu Tuần Hành dưới tay kia hai con hình người nhện. Dùng bọn chúng hành động thực tế nói cho Tần Thiểu Du, chỉ cần có thể khiến cái này hình người nhện tâm thần thất thủ, dù chỉ là ngắn ngủi một sát na, cũng có thể để bọn chúng bộc lộ ra yêu vị. Thế là Tần Thiểu Du liền chế định như thế một bộ kế hoạch hành động, trước dùng xuyên vân tiễn, đem trong thành các nơi người gác đêm đều hấp dẫn trở về, sau đó lại ném ra ngoài hình người nhện thi thể. Nhìn thấy những thi thể này, mặt da người ra vẻ người gác đêm hình người nhện, tất nhiên sẽ quá sợ hãi, tâm thần thất thủ, từ đó lộ ra sơ hở. Kết quả chứng minh, Tần Thiểu Du một bộ này kế hoạch tương đương thành công. Đến như Phùng Tiểu Kỳ gặp quỷ đã tường, kỳ thực là Tần Thiểu Du không muốn để cho hắn chạy mất, liền dùng huyễn thuật quỷ châu khốn trụ hắn, để hắn tại Phổ An huyện trấn Yêu Ti bên ngoài dạo qua một vòng, cuối cùng bản thân trở về. Giờ khắc này ở xác định Vương Tổng Kỳ, Phùng Tiểu Kỳ đám người yêu quỷ thân phận về sau, Tần Thiểu Du lập tức tay bấm pháp ấn, thi triển ra từ Mã Hòa Thượng chỗ ấy học được quần thể kim cương giáp trụ ấn. Trong chốc lát, từng đạo kim sắc vần sáng, bao phủ ở Vương Tổng Kỳ, Phùng Tiểu Kỳ mười mấy người trên thân. Để bọn hắn phản phất là phủ thêm một tầng kim giáp. Vương Tổng Kỳ, Phùng Tiểu Kỳ đám người, cùng nhau bị hù một nhảy. Bọn hắn lập tức thúc công chống cự, lại phát hiện bao phủ ở trên người kim quang, không chỉ có không có đối với mình tạo thành tổn thương, còn mạnh hơn hóa phòng ngự của mình. Đây là cái gì tình huống? Địch nhân đem tăng thêm pháp thuật dùng sai rồi đối tượng. Vương Tổng Kỳ ngạc nhiên sững sờ, lập tức sắc mặt đại biến. Bởi vì hắn phát hiện, bị kim quang giáp trụ bao phủ mười mấy người, vừa lúc đều là bọn họ, người một nhà. Cái này hiển nhiên sẽ không là trùng hợp. Nhất là người khoác kim quang giáp trụ bọn hắn. Ở nơi này sắc trời tế trắng thời khắc, là như thế lộ ra lóa mắt, phản phất từng người hình đèn lồng. Địch nhân không phải đem tăng thêm pháp thuật dùng sai rồi đối tượng, mà là tại mượn cái này tăng thêm pháp thuật kim quang, cho bọn hắn làm đánh dấu, làm phân chia. Vương Tổng Kỳ vội vàng muốn lên tiếng nhắc nhở đồng bạn, để bọn hắn tranh thủ thời gian bài trừ trên người kim quang giáp trụ, đáng tiếc đã chậm. Mấy thân ảnh đột ngột xuất hiện ở Phổ An huyện trấn Yêu Ti bên trong, giống như là trống rỗng biến ra. Bọn hắn một xuất hiện, liền lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, đánh về phía Vương Tổng Kỳ. Lý Tiểu Kỳ đám người. Cùng một thời gian, bao phủ tại Vương Tổng Kỳ, Phùng Tiểu Kỳ trên người kim quang giáp trụ vậy lập tức biến mất. Thấy cảnh này, Phùng Tiểu Kỳ đám người ào ào phản ứng lại, thét to, có địch nhân xâm nhập trấn Yêu Ti. Ngăn lại những người này. Tự tiện xông vào trấn Yêu Ti người, giết không tha. Giết bọn hắn. Nghe đến mấy câu này, Lý Tiểu Kỳ chờ thông thường người gác đêm, theo bản năng liền muốn đón lấy kẻ xông vào. Có thế đầu lĩnh kia kẻ xông vào, lại lớn quát một tiếng, Ích Châu trấn Yêu Ti thanh lý môn hộ. Phổ An huyện sở hữu người gác đêm, lập tức đánh giết vừa rồi trên thân sáng lên người. Ích Châu trấn Yêu Ti thanh lý môn hộ. Nghe nói như thế. Phổ An huyện trấn Yêu Ti bên trong người gác đêm nhóm, cùng nhau sững sờ. Cùng lúc đó, trong bọn hắn có mắt sắc người, nhìn thấy dẫn đầu kẻ xông vào bộ dáng, lập tức hét lớn, Tả Thiên Hộ. Là Tả Thiên Hộ. Ngay sau đó, lại có mấy cái đã từng thấy qua Tả Thiên Hộ người gác đêm, kích động kêu lên, thật là Thiên Hộ đại nhân. Càng nhiều người gác đêm, thì là đang kinh ngạc đặt câu hỏi, thật là Thiên Hộ đại nhân sao? Thiên Hộ đại nhân nói, bọn họ là đến thanh lý môn hộ, Tổng Kỳ đại nhân cùng Phùng Tiểu Kỳ bọn họ là phạm vào cái gì sai, lại muốn để Thiên Hộ đại nhân tự mình tới thanh lý môn hộ. Chúng ta nên làm như thế nào? Là ngăn lại Thiên Hộ đại nhân. Vẫn là cùng hắn một đợt đuổi bắt Tổng Kỳ đại nhân. Nói nhảm, ngươi ngăn được Thiên Hộ đại nhân sao? Bọn hắn ngăn cản kẻ xông vào động tác, vậy ào ào dừng lại. Vương Tổng Kỳ cùng Phùng Tiểu Kỳ đám người, thì là bị đột nhiên xuất hiện trong Phổ An huyện Tả Thiên Hộ, dọa cho chân như nhũn ra. Bất quá Vương Tổng Kỳ rất nhanh lại ý thức được không thích hợp. Nếu như người tới chính là Tả Thiên Hộ, bọn hắn giờ phút này sợ rằng đã đầu một nơi thân một nẻo, hồn phi phách tán, chỗ nào còn có rung chân cơ hội. Bộ dáng của người này, thân hình, mặc dù đều cùng Tả Thiên Hộ rất giống. Nhưng hắn tuyệt đối không phải Tả Thiên Hộ. Bởi vì hắn không có Tả Thiên Hộ thực lực cường đại. Vương Tổng Kỳ trong lòng hoảng sợ giảm xuống, lên tiếng hét lớn, đây không phải Tả Thiên Hộ, là yêu quỷ giả trang, đại gia không muốn bị lừa, nhanh ngăn hắn lại, giết hắn. Đừng nói, cái này Vương Tổng Kỳ vẫn còn có chút đầu não. Thời khắc này Tả Thiên Hộ xác thực không phải bản tôn, chính là Tần Thiểu Du mượn nhờ mặt nạ da người giả trang, sở dĩ làm như vậy, chính là muốn đề phòng Vương Tổng Kỳ vừa ăn cướp vừa la làng. Nếu như Tần Thiểu Du vì đó diện mục thật sự tới thanh lý môn hộ, liền xem như lấy ra thử bách hộ lệnh bài, Vương Tổng Kỳ cũng đều có thể nói xấu hắn là giả, dù sao nơi này người gác đêm, cũng không nhận ra hắn cái này, trấn Yêu Ti chi hổ. Nhưng Tả Thiên Hộ cũng không vậy. Hắn là Ích Châu sở hữu người gác đêm chủ quan cùng thần tượng, gặp qua hắn bộ dáng người gác đêm không ít, chỉ cần có một hai người nhận ra, hô lên, là đủ chấn nhiếp đến Phổ An huyện người gác đêm. Coi như không thể để cho bọn hắn quay giáo một kích, cũng có thể gọi bọn hắn lâm vào chần chờ. Giống như là như bây giờ. Đương nhiên, giả mạo thượng quan chính là tối kỵ, Tần Thiểu Du sau đó khẳng định thiếu không được chịu phạt. Bất quá bây giờ hắn, lại là không quản được nhiều như vậy. Đã giả mạo Tả Thiên Hộ, có thể giảm bớt không cần thiết thương vong, để môn hộ thanh lý công tác tiến hành càng ổn thỏa, vậy hắn liền sẽ không chút do dự đi làm. So sánh chịu phạt. Đồng đội huynh đệ tính mạng an nguy mới là trọng yếu nhất. Mà giờ khắc này, đang nghe được Vương Tổng Kỳ lời nói về sau, bao quát Lý Tiểu Kỳ ở bên trong phổ thông người gác đêm, tất cả đều lâm vào lưỡng nan, không biết nên tin ai lời nói, lại nên giúp ai. Mà bọn họ chần chờ cùng do dự, đối với Tần Thiểu Du bọn người tới nói, cũng đã là một loại trợ giúp. Tần Thiểu Du thẳng đến Vương Tổng Kỳ mà đi, nhưng trên đường cần từ Phùng Tiểu Kỳ bên cạnh trải qua. Phùng Tiểu Kỳ coi là Tần Thiểu Du là nhào về phía hắn, gầm thét một tiếng, vung lên trong tay quỷ đầu đao liền muốn nghênh chiến. Thế nhưng là ngay tại hắn vừa đem quỷ đầu đao giơ lên lúc, một đạo mạnh mẽ huyết khí bỗng nhiên xuất hiện, giống như núi cao, trùng điệp đặt ở hắn quỷ đầu đao bên trên. Làm một tiếng, quỷ đầu đao trực tiếp bị ép nện xuống đất, kinh khởi một mảnh giống mạng nhện khe hở. Phùng Tiểu Kỳ hai tay không ngừng run run, hổ khẩu, ngón tay đều bị ép nát. Ép gãy rồi. Hắn không kịp kêu đau, một vệt tươi đẹp đao quang, liền khi hắn trước mắt nở rộ. Phùng Tiểu Kỳ cho tới bây giờ cũng không có nhìn qua như thế lộng lẫy chướng mắt đao quang. Bịch trầm đục âm thanh bên trong, Phùng Tiểu Kỳ đầu bay thẳng lên trời. Nhưng là tại chặt đứt trong cổ, lại là một chút máu tươi cũng không có. Một đao chém giết Phùng Tiểu Kỳ, Tần Thiểu Du uy thế không giảm trái lại còn tăng, thẳng đến Vương Tổng Kỳ. Vương Tổng Kỳ quá sợ hãi. Hắn nhìn ra rồi, tới người này mặc dù không phải Tả Thiên Hộ, nhưng này một thân thực lực, cũng không phải hắn có thể địch nổi. Vương Tổng Kỳ cũng là phản ứng cấp tốc, không có nửa điểm do dự, lập tức hô to, ngăn lại kỳ nghĩ này bốc lên Tả Thiên Hộ yêu quỷ. Đồng thời nhanh chân liền muốn chạy. Tần Thiểu Du gặp hắn muốn chạy, huyết khí lập tức ngoại phóng, hóa thành từng đầu gông xiềng, thật nhanh đuổi theo, muốn đem hắn cuốn lấy kéo về. Nhưng mà Vương Tổng Kỳ tự hồ đã sớm liệu được Tần Thiểu Du sẽ có một chiêu như thế. Trong chạy trốn hắn, đột nhiên há mồm, phun ra một đoàn sương độc. Huyết khí gông xiềng bị cái này đoàn khói độc ăn mòn, mặc dù không có tan rã, nhưng lực lượng cùng tốc độ đều bị suy yếu. Mà kia Vương Tổng Kỳ, tại phun ra khói độc đồng thời, còn mân mê cái mông phun ra mấy đầu tơ nhện. Phụ cận mấy cái người gác đêm, còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, liền bị Vương Tổng Kỳ tơ nhện dính chặt, kéo tới ngăn cản Tần Thiểu Du huyết khí gông xiềng. Cái này còn không có xong, kia Vương Tổng Kỳ hai chân đạp một cái, cả người giống như là cất cánh bình thường, nhảy mắt nhảy ra trấn yêu ti cao lớn tường viện, lập tức tốc độ mau lẹ ở trên nóc nhà bôn tẩu nhảy vọt, hướng ngoài thành bỏ chạy. Chương 604, vừa kinh vừa sợ người gác đêm. Tú Tài, Hòa Thượng, nơi này giao cho các ngươi. Tần Thiểu Du ném một câu nói như vậy, liền phi thân nhảy ra Phổ An huyện trấn Yêu Ti, tốc độ cao nhất đuổi bắt trốn chạy Vương Tổng Kỳ. Đại nhân yên tâm, có chúng ta ở đây, đảm bảo gọi còn dư lại yêu quỷ một cái vậy không chạy được. Mã Hòa Thượng cao giọng đáp lại, nhanh chân xông về một cái bị Tần Thiểu Du đánh dấu qua người gác đêm. Giơ lên thiền trượng liền đập phá đi lên, đồng thời miệng tuyên Di Đà, nói, đã các ngươi không chịu bỏ xuống đồ đao, như vậy hòa thượng ta liền đến giúp các ngươi buông xuống. Cái này người gác đêm theo bản năng muốn nâng đao ngăn cản. Nhưng không có ngờ tới, Mã Hòa Thượng khí lực xa so với hắn tưởng tượng càng lớn. Đương, thế đại lực trầm thiền trượng, không chỉ có là đem điều này người gác đêm đao, cho ném ra một cái to lớn khe, trả cho đập bay ra ngoài. Coi là thật chính là giúp hắn buông xuống đồ đao. Cái này người gác đêm hãi nhiên kinh hãi, vội vàng muốn há miệng phun ra sương độc. Thế nhưng là hắn còn chưa đem sương độc phun ra, Mã Hòa Thượng thiền trượng liền đã mang theo trời long đất nở chi thế, nặng nề đập vào trên đầu của hắn. Chiêu thức mặc dù đơn giản trực tiếp, nhưng chính là hữu dụng. Oanh, cái này người gác đêm đầu. Nháy mắt bị thiền trượng đập phá cái nhão nhoẹt, nhưng vẫn không có máu tươi chảy ra. Chỉ có tản ra hôi thối thi nước cùng mũ dịch. Một chiêu đắc thủ Mã Hòa Thượng vẫn chưa dừng lại, hắn đem thiền trượng giao đến tay trái, tay phải nhô ra, một thanh đoạn đao từ ống tay áo của hắn bên trong đưa ra ngoài, bị hắn cầm thật chặt, dùng sức đâm vào đến nơi này cái người gác đêm trong lồng ngực, soạt một lần, sẽ đem cái người gác đêm mở ngực mổ bụng. Trọn bộ động tác gọn gàng, không có một chút dây dưa dài dòng, nhường cho người hoài nghi hắn rốt cuộc là Hòa Thượng đâu, vẫn là đồ tể. Lý Tiểu Kỳ đám người nhìn thấy một màn này, thì là vừa sợ vừa giận, đều cảm thấy Mã Hòa Thượng thực tế quá mức tàn nhẫn, chẳng những muốn giết người, còn muốn lột da. Nhưng là rất nhanh, bọn hắn liền biết rồi Mã Hòa Thượng tại sao phải lột da. Từng đầu dài nhỏ quỷ dị phụ chi, từ nơi này người gác đêm xé ra ngực bụng bên trong kéo dài ra. Cái này hiển nhiên không phải thân thể của nhân loại bên trong, hẳn là có khí quan. Mã Hòa Thượng thu hồi đoạn đao. Một phát bắt được dài nhỏ phụ chi, đem giấu ở cổ này trong thể xác mặt hình người nhện lôi ra tới, cao giọng nói, các ngươi những này bị mê che người, mở to hai mắt nhìn cho kỹ. Đây rốt cuộc là người vẫn là yêu quỷ. Trước một khắc còn tại phẫn nộ Lý Tiểu Kỳ đám người, lập tức chấn kinh xôn xao. Lão Uông thế mà là cái yêu quái. Không phải lão Uông là yêu quái, mà là có yêu quái sát hại lão Uông, chiếm cứ nhục thể của hắn. Giả mạo hắn trà trộn vào đến chúng ta trấn Yêu Ti bên trong tới. Đáng ghét à, ta thế mà một mực không có nhìn ra cái này lão Uông là giả. Đồng dạng là ở thời điểm này, Chu Tú Tài mấy người cũng lần lượt đánh giết mấy cái có vấn đề người gác đêm, đem giấu ở da người trong thể xác mặt hình người nhện nắm chặt ra tới. Thấy Phổ An huyện nơi này người gác đêm. Còn tại kinh hô xôn xao, Chu Tú Tài có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép quát to, các ngươi còn lo lắng cái gì? Tranh thủ thời gian hỗ trợ. Phàm là trước đó trên người có kim quang nở rộ người, hết thảy giết chết bất luận tội. Đây là các ngươi thanh lý môn hộ, lấy công chuộc tội cơ hội thật tốt. Cũng không nên bỏ lỡ, càng không thể khiến cái này giả trang người gác đêm yêu quỷ chạy. Sự tình đến giờ khắc này, Lý Tiểu Kỳ mấy người cũng không còn hoài nghi cùng do dự, ào ào phối hợp Chu Tú Tài đám người, đối giả mạo bọn hắn đồng bào hình người nhện phát khởi tiến công. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, Lý Tiểu Kỳ đám người kỳ thật vậy nhớ không rõ, vừa rồi cụ thể có người nào trên thân sáng lên. Nhưng là không có quan hệ, bọn hắn chỉ cần đi theo Chu Tú Tài, Mã Hòa Thượng đám người là được. Chu Tú Tài, Mã Hòa Thượng đám người đánh ai, bọn hắn liền đánh người đó. Mặt khác chính là xem ai muốn chạy ra trấn yêu ti. Ở thời điểm này chuồn đi, coi như không phải hất lên da người thể xác hình người nhện, vậy tuyệt đối có gì đó quái lạ, giết chết chắc chắn sẽ không có sai. Mà ở phối hợp với Mã Hòa Thượng, Chu Tú Tài đám người thanh lý môn hộ thời điểm, đám này Phổ An huyện người gác đêm. Còn nhìn không được cảm thán vài câu, khó trách chúng ta một mực bắt không được bắt đi hài đồng yêu quỷ, nguyên lai bên người chúng ta, đúng là cất giấu có nhiều như vậy gian tế. Nhất cử nhất động của chúng ta, tất cả đều bị những này yêu quỷ tinh tường nắm giữ, có thể tóm đến phía sau màn yêu quỷ mới là lạ. Có người nhớ lại Đào Tẩu Vương Tổng Kỳ, càng là cảm thấy sợ hãi khôn cùng. Nào chỉ là bị nhìn rõ rõ ràng là chúng ta sở hữu hành động, kế hoạch, đều là đám này yêu quỷ cho an bài. Buồn cười chúng ta thế mà một mực không tự biết, một mực không có hoài nghi. Nhưng là cũng có người cảm giác buồn bực, thế nhưng là chúng ta trước đó vậy phá được một chút bản án, bắt giết một chút yêu quỷ a. Vẫn là Vương Tổng Kỳ, Phùng Tiểu Kỳ bọn hắn chỉ huy dẫn đội, chuyện này là sao nữa? Chu Tú Tài nghe được cái nghi vấn này, không nhịn được cười lạnh, cái này có cái gì kỳ quái? Các ngươi trước đó chém giết yêu quỷ, hơn phân nửa là những này hình người nhện tại bài trừ đối lập, tiêu diệt xâm nhập bọn chúng trong lãnh địa cái khác yêu quỷ, các ngươi là bị bọn chúng lợi dụng, làm đau khiến cho. Hơn nữa, nếu là một mực không có bản án phá được. Không có yêu quỷ bị bắt giết, các ngươi chỉ sợ sớm đã đem lòng sinh nghi rồi. Sở dĩ coi như không có bản án, không có cái khác yêu quỷ, những này hình người nhện cũng sẽ chế tạo một chút bản án cùng yêu quỷ, để các ngươi phá được bắt giết. Phổ An huyện người gác đêm, đang nghe Chu Tú Tài phen này phân tích về sau, đều cảm thấy rất có đạo lý. Sau đó bọn hắn liền càng thêm ảo não, phẫn nộ. Bọn hắn trong mấy tháng này liều sống liều chết, thế mà là tự cấp yêu quỷ làm đồng lõa. Chuyện như vậy, thật sự là để bọn hắn cảm giác mất hết mặt mũi. Còn tốt Thiên Hộ đại nhân đến rồi. Nếu không bọn hắn còn không biết muốn bị che đậy tới khi nào, thậm chí rất có thể sẽ cùng những này bị tu hú chiếm tổ chim khách đồng bào một dạng, tại không có phòng bị tình huống dưới, bị yêu quỷ đánh lén sát hại, sau đó lột bỏ da người của bọn họ mặc vào, ra vẻ hình dạng của bọn hắn đi tai họa dân chúng. Vậy liền thật là thân tên đều nứt rồi. Nghĩ tới đây, Lý Tiểu Kỳ đám người đối với cái này chút giả mạo người gác đêm hình người nhện, càng phát căm hận phẫn hận, hướng bọn chúng phát động tiến công, cũng trở nên càng phát ra lăng lệ, đau đau đều là chạy yếu hại đi. Mà ở một bên khác, Tần Thiểu Du đang truy đuổi thời khắc, không ngừng dùng huyết khí tập kích quấy rối, kéo duyên Vương Tổng Kỳ. Vương Tổng Kỳ mặc dù có thể phun ra xương độc suy yếu huyết khí, nhưng là trong cơ thể hắn xương độc tồn lượng, còn lâu mới có được Tần Thiểu Du huyết khí tràn đầy bành trướng, rất nhanh liền bị tiêu hao 7-8 phần, có thế Tần Thiểu Du huyết khí còn tại liên tục không ngừng hướng hắn đánh tới, một chút suy yếu giảm bớt dấu hiệu cũng không có. Nhập mẹ nó, người này rốt cuộc là ai? Tốc độ nhanh thì thôi, huyết khí còn nhiều không hợp thói thường, hãy cùng dùng không hết tự như. Còn tiếp tục như vậy, ta không phải bị hắn hao hết sạch xương độc bắt được. Không được, không thể cái này dạng, ta phải tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp ngăn chặn hắn. Vương Tổng Kỳ thở hồng hộc, cảm giác thân thể cũng nhanh muốn bị Tần Thiểu Du cho móc sạch. Không cam tâm cứ như vậy bị bắt lại hắn, thật nhanh suy tư nổi lên đối sách, cái này người coi như không phải Tả Thiên Hộ. Vậy nhất định là trấn yêu tiên người, nếu không hắn không có khả năng có xuyên vân tiễn, càng không khả năng quen thuộc như vậy trấn yêu ti bên trong các loại tình huống. Có. Phương pháp này, có lẽ có thể để hắn sợ ném chuột vỡ bình. Đem hắn vây nhốt. Chương 605, múa rượu qua mắt thợ. Quyết định chú ý Vương Tổng Kỳ. Đầu tiên là hé miệng phun ra một đoàn xương độc, lấy ngăn cản Tần Thiểu Du truy cuốn lên tới huyết khí gông xiềng. Ngay sau đó hắn lại tay kết pháp quyết, tại hít sâu một hơi về sau, bỗng nhiên mân mê cái mông, phốc phốc phốc, phun ra mảng lớn tơ nhện. Tần Thiểu Du thấy thế, lập tức muốn cổ động lửa giận nhóm lửa huyết khí, lấy thiêu hủy những này tơ nhện. Nhưng những này tơ nhện cũng không phải là chạy Tần Thiểu Du tới, bọn chúng như thiên nữ tán hoa bình thường, hướng phía bốn phía bay ra. Tần Thiểu Du nhướng mày. Hắn mặc dù không rõ Bạch Vương Tổng Kỳ đây là muốn làm cái gì. Nhưng là võ phu trực giác nói cho hắn biết, nhất định phải ngăn lại những này tơ nhện. Nhưng mà Vương Tổng Kỳ phun ra những này tơ nhện, thực tế quá nhỏ quá nát, lại bay về phía tứ phương, cho dù Tần Thiểu Du ngay lập tức, liền đem cháy hừng hực huyết khí đang dệt thành từng trương lưới lửa, lại cũng chỉ là cản lại một bộ phận. Vẫn có không ít tơ nhện, đuổi tại huyết khí lưới lửa ngăn cản trước đó bay ra ngoài, như mưa rơi bình thường, rải rác ở Phổ An huyện trong thành kia một hộ hộ nhà dân bên trong. Cùng lúc đó, Vương Tổng Kỳ lên tiếng kêu to, các phụ lão hương thân, mau ra đây giúp ta một chút. Có gian thần tham quan cùng yêu quỷ cấu kết, không cho phép ta điều tra bắt đi đại gia hài tử yêu quỷ, còn muốn đem ta chập tới giam giữ. Ta cần đại gia giúp ta ngăn lại hắn, để cho ta có thời gian có thể đi mời đến cứu binh, đem đến những này gian thần tham quan, còn lớn hơn nhà một cái tươi sáng càng khôn. A. À. Tần Thiểu Du mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hắn không phải đang kinh ngạc Vương Tổng Kỳ lần này đổi trắng thay đen, vừa ăn cướp vừa la làng lời nói, mà là tại kinh ngạc Phổ An huyện trong thành dân chúng, thế mà thật sự nghe lời chạy ra. Vương Tổng Kỳ hô lên những lời này, đúng là có mê hoặc nhân tâm lực lượng. Đây là hoặc chúng yêu ngôn. Tần Thiểu Du đột nhiên nhớ tới. Hắn từng tại người gác đêm các tiền bối lưu lại trong tờ khai, từng thấy một chút ghi chép, nói là có bộ phận yêu quỷ, nắm giữ lấy mê hoặc nhân tâm năng lực. Cũng đem loại năng lực này thống nhất mệnh danh là hoặc chúng yêu ngôn. Bất quá có được hoặc chúng yêu ngôn năng lực yêu quỷ, hoặc là biết ăn nói, có thể đem người lừa gạt được, hoặc là nhan trị rất cao, có thể làm cho người tam quan đi theo bọn chúng ngũ quan đi. Tần Thiểu Du bây giờ không có nghĩ đến, Vương Tổng Kỳ cái này đã xấu xí lại hôi thối hình người nhện, thế mà vậy có được hoặc chúng yêu ngôn năng lực. Chắc là cùng Vương Tổng Kỳ bình thường trong Phổ An huyện giả vờ như thanh quan. Quan tốt, cố gắng kinh doanh thanh danh danh vọng, có quan hệ rất lớn. Tần Thiểu Du dùng mắt sáng xem xét, phát hiện bọn này đón lấy hắn dân chúng, tất cả đều là hai mắt đỏ lên, trong ánh mắt hiện đầy tơ máu. Rất hiển nhiên, Vương Tổng Kỳ vừa rồi phun ra những cái kia tơ nhện, hơn phân nửa là có thôi miên, mê hoặc độc tính, mới có thể để bọn này bình thường ngay cả cái nha dịch, sai dịch đều sợ dân chúng thấp cổ bé họng, mất lý trí, quên mất sợ hãi. Có can đảm đón lấy Tần Thiểu Du cái này gian thần tham quan, muốn lấy thân thể máu thịt ngăn lại hắn, yểm hộ Vương Tổng Kỳ chạy trốn. Cùng những người này đem đối ứng, là không có bị tơ nhện thôi miên, mê hoặc dân chúng, bọn hắn mặc dù cũng bị Vương Tổng Kỳ lời nói cho dụ dỗ ra tới, nhưng chỉ là xa xa lên tiếng ủng hộ, cao giọng thét lên lấy, Vương Tổng Kỳ là người tốt, các ngươi cũng không thể nắm, bắt loạn người tốt. Nhưng là cũng không có chạy tới ngăn cản Tần Thiểu Du. Bất quá tại Vương Tổng Kỳ xem ra, bị hắn lừa qua tới những người dân này, đầy đủ gọi Tần Thiểu Du sợ ném chuột vỡ bình rồi. Hắn thả người nhảy vào đám người, cao giọng nói, các ngươi một bộ phận đi cuốn lấy tham quan gian thần, một bộ phận che chở ta rời đi. Những này trong ánh mắt trải rộng tơ máu người. Giống như là bị tẩy não một dạng, không hoài nghi chút nào Vương Tổng Kỳ là ở cầm bọn hắn làm bia đỡ đạn cùng người chất, ào ào cao giọng hẳn là, một đám người như bị điên. Ngao ngao kêu đánh về phía Tần Thiểu Du, mặt khác một đám người thì là lấy thân thể làm hậu thuẫn, che chở Vương Tổng Kỳ hướng ngoài thành đi. Trong đám người Vương Tổng Kỳ, đắc ý quay đầu nhìn Tần Thiểu Du liếc mắt, tựa hồ muốn nói, ngươi nếu là không để ý những người này chết sống, vậy liền tới bắt ta đi. Tần Thiểu Du đọc hiểu hắn ý tứ, trong mắt sát cơ lập tức đại tác. Ở trước mặt ta lôi cuốn dân ý. Ngươi đây là võ đại lang bú sữa. Nhảy chân làm a. Tần Thiểu Du xuất ra mang theo người vạn dân tán, đưa nó ném đến giữa không trung, cất cao giọng nói, lừa gạt dân chúng, thao túng dân ý người, cuối cùng đều sẽ bị dân ý phản phệ, liền để mọi người xem nhìn, hai người chúng ta, đến cùng ai mới là tham quan gian thần đi. Vạn dân tán bị kích hoạt, hiện ra nó lúc đầu bộ dáng. Từng đạo ngũ thải ban lan dân nguyện chi lực, tại mặc dù thượng lưu động, để nó nhìn xem đã thần thánh lại uy nghiêm. Nhào về phía Tần Thiểu Du dân chúng, lập tức bị vạn dân tán bên trên vãi xuống tới dân nguyện chi lực bao trùm, trong đồng tử trải rộng tơ máu lập tức tiêu tán không ít. Thần trí vậy khôi phục mấy phần tỉnh táo. Bọn hắn ao ao dừng bước, vì chính mình vừa rồi mù quáng xúc động, cảm thấy kinh ngạc cùng không hiểu. Cùng lúc đó, lôi cuốn lấy dân chúng trốn chạy Vương Tổng Kỳ, trong lòng bỗng nhiên sinh ra bất an mãnh liệt. Bên kia phiêu phù ở trên trời ô lớn, mang cho hắn nguy cơ rất lớn. Vương Tổng Kỳ nắm lên bên cạnh một người, liền muốn ném ra, đem trên trời cái kia thanh cổ quái ô lớn cho nện xuống tới. Thế nhưng là không đợi hắn đem người ném ra, cổ quái ô lớn phía trên bỗng nhiên reo rắc ra một mảnh dân nguyện chi lực, bao phủ ở trên người hắn. Sau đó Vương Tổng Kỳ chỉ nghe thấy bản thân ẩn thân cổ này da người thể xác. Vang lên một mảnh sột sột soạt soạt thanh âm. Hắn vậy mà tại lột xác. Vương Tổng Kỳ quá sợ hãi, vội vàng muốn ngăn cản, thế nhưng là đã tới không kịp. Hắn khoác lên người thể xác, bị vạn dân tán cưỡng ép bong ra từng màn, hiển lộ ra hình người nhện quỷ dị chân thân. Yêu quái. Vương Tổng Kỳ là yêu quái. Má ơi, mau trốn. Cứu mạng, ta không muốn bị yêu quỷ ăn hết. Nguyên bản che chở Vương Tổng Kỳ đám người kia, vừa bị dân nguyện chi lực thanh tỉnh ý thức, đột nhiên nhìn thấy hắn chân thực bộ dáng, lập tức bị hù quá sợ hãi, thét chói tai vang lên hướng bốn phía chạy trốn. Không còn dám tiếp tục đợi ở hắn bên người. Vừa kinh vừa sợ Vương Tổng Kỳ, thấy mình đã bại lộ, cũng không giả bộ nữa, huy động dài nhỏ phụ chi sắp bắt được bên người dân chúng, lấy bọn hắn làm con tin, đến áp chế Tần Thiểu Du. Nhưng là hắn không thể thành công. Mấy cái người giấy không biết khi nào xuất hiện ở chung quanh hắn, đỡ được hắn phụ chi. Mà những cái kia trốn chạy dân chúng, thì là bị một cổ lực lượng vô hình kéo lấy cực nhanh tốc độ từ bên cạnh hắn thoát ly. Cùng lúc đó, vạn dân tán cảm nhận được Phổ An huyện dân chúng thay đổi dân nguyện, phóng xuất ra cuồn cuộn uy áp. Trấn áp tại Vương Tổng Kỳ trên thân, phải vì dân trừ hại. Vương Tổng Kỳ hành động, lập tức rất là bị quản chế. Tần Thiểu Du thì tại giờ khắc này chạy như bay đến phụ cận, phóng xuất ra mênh mông huyết khí, như núi lớn ép hướng Vương Tổng Kỳ, cùng nơi đây dân chúng dân nguyện một đợt, ép Vương Tổng Kỳ kia từng đầu phụ chi bành bạch vỡ vụn, vậy đem hắn đè sấp trên mặt đất. Tần Thiểu Du sải bước đi đến trước người hắn, chất vấn, các ngươi sau lưng đại yêu ở nơi nào? Ta sẽ không nói cho ngươi biết, ngươi liền đợi đến bị nhà ta đại vương moi tim móc phổi đi. Giả mạo Vương Tổng Kỳ hình người nhện. Ngóc đầu lên tới gọi rầm rĩ đạo. Tần Thiểu Du không có đem uy hiếp của hắn coi ra gì, gật đầu nói như vậy, các ngươi cùng kia đại yêu, cũng thật là cùng một bọn. Nó là giấu ở Tán Âm Sơn địa phương nào? Giả mạo Vương Tổng Kỳ hình người nhện, nghe tới Tần Thiểu Du lời nói, đầu tiên là phẫn nộ, cảm giác mình bị lừa rồi, ngay sau đó lại là kinh hãi, ngạc nhiên nói, làm sao ngươi biết nhà ta đại vương tại Tán Âm Sơn? Vốn là còn điểm không nắm chắc được. Nhưng là hiện tại xác định. Ngươi ở đây lừa ta. Giả mạo Vương Tổng Kỳ hình người nhện, vừa sợ vừa giận. Ta không có lừa ngươi. Đều là chính ngươi nói. Tần Thiểu Du nói đến đây, chuyện lại là nhất chuyển, nhà ngươi đại vương tại Tán Âm Sơn bên trong, nhưng có bày ra cái gì cạm bẫy. Giả mạo Vương Tổng Kỳ hình người nhện, âm thanh hung dữ nói, mơ tưởng ta sẽ nói cho ngươi, nhà chúng ta đại vương tại Tán Âm Sơn bên trong trải rộng tơ nhện. Bất kể là người vẫn là động vật lại hoặc là yêu quỷ, chỉ cần đạp mạnh vào Tán Âm Sơn, liền đều sẽ bị nó phát hiện. À! Ta làm sao đem trong lòng lời nói đều cho nói ra? Nó làm sao biết, đây hết thảy đều là bởi vì Chu Tú Tài bưng lấy thượng thư, hướng nó niệm một câu biết gì nói nấy. Chu Tú Tài tại tiểu trừ xong Phổ An huyện trấn yêu ti bên trong hình người nhận về sau. Liền đem bên kia giao cho Mã Hòa Thượng phụ trách. Bản thân chạy tới tiếp viện Tần Thiểu Du. Thế là hắn khoác lác đại pháp, vừa vặn phát huy ra tác dụng. Chương 606, có người ở cùng yêu quỷ làm giao dịch. Một tay cầm thượng thư, một tay vịn đao Chu Tú Tài, thở hồng hộc chạy tới, đúng lúc là nghe giả mạo hình người nhện nói ra lời nói. Thần sắc hắn lập tức biến đổi. Không để ý tới đem thở hổn hển bình, vội vàng hướng Tần Thiểu Du đề nghị, đại nhân, tranh thủ thời gian cho lão đạo bên kia truyền tin, đem Tán Âm Sơn trải rộng tơ nhện tình huống hướng hắn nói rõ, để hắn tuyệt đối không được hành động thiếu suy nghĩ. Tần Thiểu Du nhìn xem hắn nóng nảy bộ dáng, nhìn không được cười, không nhìn ra, ngươi còn rất quan tâm thôi sư huynh. Bất quá khi hắn bên kia có Thính Vũ cùng Sầm Tổng Kỳ, hai người này, một cái lỗ mũi linh mẫn, một cái yêu cảm giác sắc bén, Tán Âm Sơn bên trong tơ nhện, khẳng định không thể gạt được các nàng. Chu Tú Tài vẻ mặt đau khổ nói, ta tin tưởng tiểu Tô đạo trưởng cùng Sầm Tổng Kỳ thực lực, ta không yên lòng là lão đạo. Lấy kia hàng tính cách, nhìn thấy Tán Âm Sơn bên trong trải rộng tơ nhện, nói không chừng liền muốn lên cơn, đi khoe khoang thử một lần. Hắn bị tơ nhện trói lại không quan trọng, nếu để cho Sầm Tổng Kỳ, Văn Trúc đạo trưởng. À, còn có đại tiểu Tô hai vị đạo trưởng đi theo gặp nạn. Chẳng phải là hỏng bét. Cái này. Tần Thiểu Du sững sờ, cảm thấy Chu Tú Tài lần này lo lắng, không phải là không có khả năng. Lấy Thôi Hữu Quý tính cách, trông thấy đầy khắp núi đồi tơ nhện, thật là có khả năng muốn trang cái bức, xính cái có thế, đem những cái kia tơ nhện phá hủy. Cái này bức nếu là giả dạng làm còn dễ nói, nếu là không có giả dạng làm, không chỉ có sẽ đánh cỏ kinh rắn, thật là có khả năng như Chu Tú Tài nói, để Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ các nàng lâm vào nguy hiểm. Tần Thiểu Du không chần chờ nữa, vội vàng từ trong ngực móc ra một trang giấy hạt phù, hướng bên trong rót vào huyết khí về sau. Đem vừa mới thẩm vấn đến Tán Âm Sơn tình huống bên kia, thật nhanh làm giảng thuật, sau đó nghiêm lệnh Thôi Hữu Quý không thể hành động thiếu suy nghĩ, muốn nghe từ Tôn Hiển Tông chỉ huy. Thả ra hạt giấy phù về sau, Tần Thiểu Du lại dùng nộ khí hóa lửa thủ đoạn, đốt hạt giấy phù cái mông. Lửa thiêu mông hạt giấy phù, tốc độ phi hành tăng lên trên diện rộng. Đây là màu vàng đất căn cứ Tần Thiểu Du nhu cầu, cho hạt giấy phù tăng thêm chức năng mới, sử dụng phù lục người, có thể thông qua nhóm lửa hạt giấy phù cái mông, để nó tốc độ phi hành gấp bội, từ đó để tin tức có thể truyền lại càng nhanh, càng kịp thời. Bất quá loại phương thức này, chỉ thích hợp khoảng cách ngắn tin tức truyền lại sử dụng, nếu như khoảng cách qua xa, hạt giấy phù còn không có bay đến, cũng sẽ bị đốt thành tro bụi. Từ Phổ An huyện thành đến Tán Âm Sơn, đường xá không tính xa, dùng lửa thiêu mông phương thức để hạt giấy phù đưa tin, không thể thích hợp hơn. Thả ra hạt giấy phù, Tần Thiểu Du cùng Chu Tú Tài đều thở dài một hơi. Ngay sau đó, Chu Tú Tài lại tiến đến Tần Thiểu Du bên tai, nhỏ giọng nói, đại nhân, ngài có cái gì muốn hỏi tranh thủ thời gian hỏi, ta vừa nắm giữ đem chân ngôn thuật dùng đến trên thân người khác. Sợ hiệu quả tiếp tục không được quá lâu. Tần Thiểu Du gật đầu tỏ ra hiểu rõ, cũng không lãng phí thời gian nữa, lập tức hướng giả mạo Vương Tổng Kỳ hình người nhện đặt câu hỏi, nhà ngươi đại vương là cái gì thực lực? Cái này hình người nhện phẫn nộ gầm thét lên, còn tới. Mới vừa rồi là ta bỏ bê phòng bị, mới gặp các ngươi đạo, mơ tưởng ta còn sẽ lại trúng chiêu, càng đừng cho là ta sẽ nói cho ngươi biết, ta không biết nhà ta đại vương thực lực cụ thể, nhưng hắn khẳng định không thể so ngươi yếu. À, ta tại sao lại đem lời trong lòng nói ra rồi? Tần Thiểu Du không để ý đến mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hình người nhện. Cùng Chu Tú Tài đúng cái ánh mắt, thấp giọng đường rẽ, không thể so ta yếu, đó chính là so với ta mạnh hơn một chút. Đoán chừng là tại ngũ phẩm hậu kỳ đến tứ phẩm sơ kỳ ở giữa. Ta cảm giác cũng kém không nhiều. Chu Tú Tài gật đầu biểu thị công nhận. Nếu như Tán Âm Sơn bên trong đại yêu thực lực càng mạnh, như vậy nó hòa hại cũng không dừng là một Phổ An huyện, sẽ còn đem yêu tình mở rộng đến chung quanh mấy huyện, thậm chí càng quét Phổ An huyện sở thuộc Hưng Nhạc Phủ. Nhà ngươi đại vương có thứ gì bản sự? Tần Thiểu Du ngay sau đó hỏi thăm. Chỉ có biết người biết ta, mới có thể làm được trăm trận trăm thắng. Hình người nhện gầm thét lên, gian tặc, ta chết cũng sẽ không nói cho các ngươi biết, nhà ta đại vương có thế phun độc, thiện làm mạng nhện, vãng lai mau lẹ như gió, còn có thể thổ động dấu tung tích, một thân cứng trắng nhện lông không chỉ có thể giúp nó ngăn lại đao kiếm tập kích, còn có thể bắn ra tới làm mũi tên, ám khí sứ, về phần hắn tay chân cùng chân càng, càng là vô cùng sắc bén, có thể khai sơn đá vụn. Tần Thiểu Du từ hai tiếng, nghiêng đầu phân phó nói, Tú Tài, đem nó chết đều không nói những tin tình báo này, toàn bộ ghi chép lại. Vâng. Chu Tú Tài cố nén cười, lấy giấy bút nhanh chóng ghi chép. Miễn cho sau đó có bỏ sót. Hình người nhện thì là biểu lộ ngốc trệ, trong miệng càng không ngừng lẩm bẩm, vì sao lại cái này dạng? Vì cái gì? Đây đều là vì cái gì? Tần Thiểu Du không có phản ứng nó, chỉ là nhằm vào Tán Âm Sơn bên trong đại yêu bản sự, từng cái làm hỏi. Hình người nhện một bên phẫn nộ chửi mắng, một bên đàng hoàng đem nó biết các loại tình huống, đều cho nói ra. Chu Tú Tài ngay tại một bên bút đi Du Long ghi chép. Hỏi xong những tình huống này về sau, Tần Thiểu Du lại nói, nhà ngươi đại vương có nhược điểm gì sao? Đối với cái này cái vấn đề, hình người nhện ngược lại là không có kháng cự. Cười lạnh một tiếng nói, nhà ta đại vương liền xem như có nhược điểm, há lại sẽ để chúng ta biết rõ. Tần Thiểu Du nhìn hình người nhện liếc mắt, như có điều suy nghĩ nói, điều này cũng đúng. Bất quá nghe ngươi lời này, ngươi còn ý đồ tìm hiểu qua nhà ngươi đại vương nhược điểm. Xem ra ngươi đối với ngươi nhà đại vương, cũng không có nhiều trung thành nha. Hình người nhện lập tức gấp, cuống quýt muốn giảo biện, nói bậy. Ta đối với ta nhà đại vương, chính là trung tâm. Ừ, lòng trung thành của ta là kém một chút. Đáng ghét, vì cái gì ta sẽ nói ra những lời này? Hắn có thể làm yêu vương. Dựa vào cái gì ta liền không có thế? À, ma quỷ, các ngươi những này nhân loại đều là ma quỷ, thế mà đem ta trong lòng nói, tất cả đều cho lừa gạt đi ra. Chúng ta nhưng không có lừa gạt, đều là chính ngươi nói. Chu Tú Tài mất hứng, trong lòng tự nhủ ta đây thế nhưng là nho môn chính thống chân ngôn, là ta hạo nhiên chính khí thể hiện, ngươi cái này không biết hàng yêu quỷ, sao có thể nói là lừa gạt đâu. Tần Thiểu Du ngược lại là không cùng hình người nhện tranh chấp. Hắn nhìn thấy Chu Tú Tài trên trán gân xanh bốc lên, mồ hôi lạnh ứa ra, liền biết Chu Tú Tài nhất định là không kiên trì được quá lâu. Dành thời gian lại hỏi, các ngươi bắt đi Phổ An huyện bên trong hài đồng, rốt cuộc là mục đích gì? Hình người nhện cắn chặt hàm răng, muốn dùng loại phương thức này đến chống cự Tần Thiểu Du thẩm vấn. Thế nhưng là vẫn không có dùng. Miệng của nó ba gen vốn không nghe nó chỉ huy, ngược lại là đối Tần Thiểu Du hỏi thăm phi thường phối hợp. Ban đầu, đại vương để chúng ta bắt đi hài đồng, là cầm đi cùng người làm giao dịch. Ngô ngô, đáng chết, vì cái gì ta không có cách nào ngậm miệng lại. Nhưng là gần nhất, cùng đại vương làm giao dịch người một mực không đến, những hài đồng kia liền bị đại vương tạm thời nhốt ở Tán Âm Sơn bên trong. Không khống chế được miệng hình người nhện một trận rất tuyệt vọng, nó rất hoài nghi, miệng này rốt cuộc là bản thân, vẫn là Tần Thiểu Du. Tần Thiểu Du đang nghe hắn nói về sau, bén nhạy bắt được một cái mấu chốt tình báo, vội vàng truy vấn, các ngươi đại vương là cầm hài đồng với ai làm giao dịch. Hình người nhện giao phó nói, ta không biết, đại vương chưa từng có cùng chúng ta nói qua những thứ này. Tần Thiểu Du gật gật đầu, trong lòng tự nhủ cái này đại yêu vẫn là rất cẩn thận, đương nhiên cũng có thể là cùng nó làm giao dịch người, căn dặn nó làm như vậy. Bất quá cái này hình người nhện trong lời nói. Nhưng vẫn là để lộ ra một cái tin tức, cùng đại yêu làm giao dịch mua đi tiểu hài, là người mà không phải yêu quỷ. Người nào, sẽ mua đi tiểu hài? Bọn hắn mua đi những đứa bé này, lại là muốn làm gì? Những vấn đề này, sợ rằng chỉ có tại bắt đến Tán Âm Sơn bên trong đầu kia đại yêu về sau, mới có thể hỏi ra đáp án. Mà bây giờ, Tần Thiểu Du còn có một cái vấn đề muốn làm rõ ràng. Đã các ngươi trước đó bắt đi hài đồng, là các ngươi đại vương muốn bắt đi cùng người làm giao dịch, như vậy buổi tối hôm nay, các ngươi đồng bọn lại vì sao muốn trực tiếp đào lấy tiểu hài tâm can rồi? Nói xong lời này, hắn nhìn bên cạnh Chu Tú Tài. Cái sau đầu đầy đổ mồ hôi, một bộ thân thể bị móc sạch bộ dáng. Chương 607, chủ động phối hợp. Hình người nhện ở thời điểm này đã bỏ đi dãy dùa. Dù sao cái miệng này cũng không nghe mình, vậy thì liền tùy tiện nó nói thế nào đi. Đoán chừng là nhà ta đại vương nội tạng nên thay mới rồi. Nhà ta đại vương trên thân cái khác bộ vị, đều có thể dùng thanh niên trai tráng nam nữ khí quan thay thế, duy chỉ có tạng phủ nhất định dùng tiểu hài. Chỉ có tiểu hài tạng phủ mới có đủ sức sống, cũng không có tao ngộ quá nhiều ngoại giới ô nhiễm. Tần Thiểu Du cùng Chu Tú Tài liếc nhau một cái, đều ở đây ánh mắt của đối phương bên trong thấy được kinh ngạc. Ngay sau đó, Tần Thiểu Du rèn sắt khi còn nóng, truy vấn, nhà ngươi đại vương cần thay đổi thân thể khí quan. Đây là vì sao? Nằm ngửa hình người nhện, dị thường gì cũng không có phát giác được, trả lời nói, bởi vì hắn muốn duy trì hình người, nhất định phải thời khắc thay đổi, nếu không thân thể sẽ bốc mùi thậm chí hư thối. Nhà ngươi đại vương không phải trực tiếp hóa hình, mà là dựa vào chấp vá nhân loại khí quan, đem mình lắp ráp thành hình người. Tần Thiểu Du có chút kinh ngạc. Lẽ ra Tán Âm Sơn bên trong nhện đại yêu, đều có 4, ngũ phẩm thực lực, lẽ ra có thể đủ trực tiếp hóa ra hình người a. Giống Sầm Bích Thanh cùng Tiểu Thúy, thực lực kém xa con nhện này đại yêu, đều hóa ra hình người, chỉ là tại một chút so sánh ẩn núp địa phương, còn bảo lưu lấy mấy phần nguyên hình bên trên đặc thù. Tỷ như Sầm Bích Thanh ngẫu nhiên biến thành mắt dọc con mắt, cùng linh hoạt lại xẻ tà đầu lưỡi, còn có Tiểu Thúy giấu ở trong váy đuôi cáo. Đừng hiểu lầm, Tần Thiểu Du có thể biết rõ Tiểu Thúy còn ẩn giấu một đoạn đuôi cáo tại trong váy, là hắn dùng mắt sáng quan sát các loại chi tiết sau đoán ra được, hắn nhưng không có làm ra chui người dưới váy sự tình. Hình người nhện đang nghe Tần Thiểu Du hỏi thăm về sau. Cười nhạo một tiếng, giọng mang kiêu ngạo nói, nhà ta đại vương thiên phú dị bẩm, cùng bình thường yêu quỷ khác biệt, tự nhiên là muốn đi một đầu bất đồng hóa hình con đường. Tần Thiểu Du ở trong lòng cười lạnh. Cái này da bò thổi, đều nhanh đem trời cho che ở, nói cái gì thiên phú dị bẩm, muốn đi cùng bình thường yêu quỷ bất đồng hóa hình con đường. Ha ha, nhất định là kia Tán Âm Sơn bên trong đại yêu, tại lúc trước lúc tu luyện không có đi thích hợp tử, đến mức hóa hình thời điểm xảy ra sai sót, không thể thông qua bình thường phương thức hóa hình, cũng chỉ có thể đi những này bàn môn tà đạo. Như thế xem ra, những này xấu xí, giữ tận hình người nhện, hẳn là cái kia đại yêu làm ra vật thí nghiệm rồi. Từ một điểm này nhìn, cái kia đại yêu mặc dù thổi ngưu, nhưng cũng đích thật là đi ra khỏi một đầu cùng người khác bất đồng hóa hình con đường. Chỉ bất quá dùng loại phương thức này hóa hình, vấn đề rất nhiều, tỉ như vô pháp cam đoan từ trên thân người khác cấy ghép tới khí quan có thể không nhận yêu khí ô nhiễm, không mục nát ác bại, cần một mực thay đổi vân vân. Về phần tại sao muốn tới săn bắt mới tiểu hài tâm can, mà không phải dùng giam giữ tại Tán Âm Sơn bên trong tiểu hài tạng phủ làm thay thế. Hình người nhện cũng cho ra trả lời, nói là khuyết thiếu hoạt tính. Giam giữ tại Tán Âm Sơn bên trong tiểu hài, chỉ cấp một chút đồ ăn kéo dài tính mạng, cam đoan bọn hắn sẽ không ở hoàn thành giao dịch trước đó chết đi, cái này liền để sinh mệnh lực của bọn hắn cùng hoạt tính giảm bớt đi nhiều. Lại thêm yêu khí ăn mòn, những hài đồng này dương khí cùng hoạt tính tiến một bước bị suy yếu, liền để bắt bẻ đại yêu coi thường, cho nên mới phái hình người nhện vào thành đi săn. Tần Thiểu Du tại làm minh bạch những tình huống này về sau, lại hỏi, tại loại này cần thay đổi tạng phủ khí quan thời điểm. Các ngươi đại vương thực lực là không phải sẽ gặp phải cắt giảm. Hình người nhện hừ lạnh nói, có cắt giảm lại như thế nào? Nhà ta đại vương mỗi đến loại này thời tiết, đều sẽ làm đủ bố trí, để phòng bị các ngươi những này tiểu nhân hèn hạ đánh lén. Tần Thiểu Du nhãn tình sáng lên, tiếp tục trống môi làm lưỡi, vậy ngươi nói một chút. Nhà các ngươi đại vương, đều sẽ làm chút gì đó dạng bố trí. Hình người nhện ha ha cười lạnh, vậy liền nhiều, nói ra có thể hù chết các ngươi. Nó thao thao bất tuyệt, đem mình biết đến các loại bố trí đều nói ra. Hơi khôi phục một chút tinh lực Chu Tú Tài. Từ trong ngực lấy ra giấy bút, nhanh chóng ghi chép. Tần Thiểu Du ngay sau đó lại hỏi một chút những thứ khác tình huống, trừ cùng Tán Âm Sơn đại yêu có liên quan. Còn hỏi bọn chúng những này hất lên da người thể xác hình người nhện, trong Phổ An huyện đến cùng có bao nhiêu, phải chăng còn có Tần Thiểu Du đám người không có phát hiện. Cái này hình người nhện tất cả đều làm kỹ càng trả lời. Bị các ngươi hất lên da người thể xác những người này đâu? Làm ghi chép Chu Tú Tài, chen vào nói hỏi. Đương nhiên là bị chúng ta giết chết. Hình người nhện vỡ ra giữ tận miệng, phát ra nhường cho người rùng mình cổ quái tiếng cười. Chúng ta lúc trước đến trong thành bắt tiểu hài, những này người gác đêm nhất định phải tìm đường chết ngăn cản, dứt khoát giết bọn hắn, mặc vào da người của bọn họ. Đừng nói, từ khi ra vẻ người gác đêm về sau, chúng ta bắt tiểu hài hành động, vậy thuận lợi rất nhiều, cái này thân da vẫn là rất hữu dụng. À đúng, thân thể của bọn hắn, chúng ta vậy dùng tới. Ngươi xem ta đây sắc bén phụ chi, phía trên thì có một chút xương ngón tay, xương trụ cẳng tay. Là từ bị chúng ta giết chết người gác đêm trên thân lấy xuống. Những lời này, để Tần Thiểu Du cùng Chu Tú Tài nghe là nghiến răng nghiến lợi. Hận không thể lập tức tru diệt cái này hình người nhện, vì chết đi Vương Tổng Kỳ chờ Phổ An huyện người gác đêm báo thù. Nhưng bọn hắn cuối cùng vẫn là nhịn được xúc động, chỉ vì có thế từ nơi này chỉ hình người nhện trong miệng, móc ra càng nhiều manh mối. Thẳng đến cái này hình người nhện, đem nó biết các loại sự tình toàn bộ nói ra. Tần Thiểu Du đang hỏi không ra cái gì mới nội dung về sau, vừa rồi gật đầu nói câu, đa tạ phối hợp của ngươi. Hình người nhện hừ lạnh một tiếng, cắn răng nghiến lợi nói, ta nhưng không có phối hợp các ngươi những này hèn hạ nhân loại, ta là bị các ngươi sử dụng pháp thuật bức cho bách điều khiển. Vậy ngươi thế nhưng là nói sai rồi. Tần Thiểu Du cùng Chu Tú Tài liếc nhau một cái, cùng nhau giễu cợt. Ban sơ mấy vấn đề, ngươi đúng là tại chân ngôn thuật ảnh hưởng dưới, biết gì nói nấy. Nhưng chân ngôn thuật kéo dài thời gian cũng không dài, ngay tại ta hỏi ngươi, nhà ngươi đại vương tại sao phải tiểu hài tâm can nội tạng thời điểm, nó liền đã mất hiệu lực. Ta vốn cho là, ngươi từ một khắc kia trở đi, liền sẽ không lại trả lời chúng ta đưa ra vấn đề. Có thế tuyệt đối không ngờ rằng, ngươi thế mà hết sức phối hợp, cho dù không có chân ngôn thuật, đối với chúng ta đặt câu hỏi cũng là biết gì nói nấy. Xem ra ngươi đối với các ngươi nhà đại vương, xác thực ông lấy tâm làm loạn. Hình người nhện há to miệng, cả người đều ngớ ngẩn, không thể tin được nói, các ngươi chân ngôn thuật ở phía sau đã mất đi hiệu lực. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Nếu như không phải chân ngôn thuật, ta làm sao lại một chút phản kháng không có, ngoan ngoãn phối hợp các ngươi thẩm vấn. Các ngươi là đang gạt ta. Các ngươi nhất định là tại gạt ta. Chúng ta đáng giá lừa ngươi sao? Vậy đối với ta nhóm có ý nghĩa gì? Tần Thiểu Du giễu cợt hỏi lại. Chu Tú Tài vậy giễu cợt, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Có người đối mặt thẩm vấn phối hợp như vậy, đáng tiếc nha, người trước kia phạm vào tội ác thực tế quá lớn, cũng không có muốn hối cải để làm người mới ý tứ, không phải đều có thể giúp ngươi hướng đại nhân cầu tình, tranh thủ xử lý khoan dung. Các ngươi giết ta đi. Nhanh. Hình người nhện nhớ lại một lần, cảm giác mình lúc trước tình huống, quả thật có chút không thích hợp. Ta là thật sự tích cực phối hợp những này nhân loại thẩm vấn. Phát hiện này, nhường cho người hình nhện lập tức hoài nghi nổi lên yêu sinh. Nó co quắp trên mặt đất, chỉ muốn tranh thủ thời gian hủy diệt. Chương 608, thuận theo dân ý, đúng dịp, ta cũng muốn giết chết ngươi. Tần Thiểu Du ngữ khí lạnh như băng nói. Hình người nhện sáu con mắt, đồng loạt nhìn chằm chằm hắn, kêu gào nói, vậy ngươi còn chờ cái gì? Tranh thủ thời gian động thủ a. Tốt, ta đây giống như ngươi mong muốn. Tần Thiểu Du đáp, nhưng là cũng không có bạc đao trảm hạ nhân hình nhện đầu, mà là dùng huyết khí đưa nó ném tới giữa không trung, để cho Phổ An huyện trong thành dân chúng đều có thể thấy được nó. Hình người nhện lập tức có chút mộng. Không phải muốn giết ta sao? Làm sao còn đem ta để lên trời? Lấy ta làm con diều thả sao? Nó đang chờ chất vấn Tần Thiểu Du muốn làm gì? Liền nghe Tần Thiểu Du hét lớn, Tú Tài, hướng đại gia tuyên đọc cái này hình người nhận tội ác. Vâng. Chu Tú Tài cao giọng lĩnh mệnh. Cùng người hình nhận khác biệt, hắn đi theo Tần Thiểu Du thế nhưng là thật lâu, làm sao không rõ, nhà mình đại nhân đây là muốn đối hình người nhận trước mặt mọi người thẩm phán, sau đó hành hình. Làm như vậy, cũng không phải cái gì cởi quần đánh rắm vẽ vời thêm chuyện, nó thứ nhất có thể cam đoan chương trình chính xác, thứ hai có thể làm cho vạn dân tán thu hoạch dân nguyện chi lực, đạt được trưởng thành. Tại mới vừa thẩm vấn bên trong, cái này hình người nhện đã đem bọn chúng đã từng phạm vào các loại tội ác. Toàn bộ làm cặn kẻ giao phó, Chu Tú Tài đều cho ghi tạc kịch bản bên trên, thuận tiện sau đó viết báo cáo thời điểm dùng. Giờ phút này Chu Tú Tài liền lấy ra ghi chép có hình người nhện tội ác kịch bản, đem phía trên từng đầu tội ác, cao giọng tuyên đọc ra tới, cái này hình người nhện, cùng nó đồng bọn một đợt, tham dự tập sát Phổ An huyện trấn ưu tiên người gác đêm. Bắt đi cũng sát hại tiểu hài, cùng phục sát qua đường lữ khách cùng ý đồ chạy ra Phổ An huyện phạm vi dân chúng. Ở bên trong một hệ liệt bản án. Trở lên các loại tội ác, nó thú nhận bộc trực, toàn bộ nhận tội. Tại Chu Tú Tài tuyên đọc hình người nhận tội ác thời điểm. Bốn phía dân chúng đầu tiên là kinh ngạc, sau đó phẫn nộ, ngay sau đó tự phát vây quanh. Đương nhiên, cũng là bọn hắn nhìn thấy cái này hình người nhận vô pháp động đậy mới dám tới. Nếu không liền xem như mượn nửa mấy người bọn hắn gan, cũng không dám tới gần như thế. Nghe xong Chu Tú Tài tuyên đọc tội ác, vây xem dân chúng lập tức sôi trào lên. Có đọc qua sách người, tại lý trí phân tích, ta liền nói chúng ta nơi này người gác đêm, trước kia phá án đều rất lợi hại, vì cái gì tại gần nhất trong mấy tháng này bỗng nhiên trở nên kém, không chỉ có một mực không thể diệt trừ bắt tiểu hài yêu quỷ. Còn để vụ án này biến càng ngày càng nghiêm trọng, để chúng ta toàn bộ Phổ An huyện đều bao phủ ở cái kia yêu quỷ dưới bóng tối. Nguyên lai không phải chúng ta nơi này người gác đêm trở nên kém, mà là có yêu quỷ sát hại người gác đêm, ra vẻ hình dạng của bọn hắn trà trộn vào trấn Yêu Ti, quấy nhiễu tra án tiến hành a. Những cái kia bị bắt đi hài tử cha mẹ, hoặc là phẫn nộ gào thét, nguyên lai chính là các ngươi những con nhện này yêu, bắt đi con của chúng ta. Hoặc là nghiêm nghị chất vấn, con của chúng ta ở đâu? Đem chúng ta hài tử còn trở về. Đối diện với mấy cái này cực kỳ bi thương cha mẹ. Hình người nhện lại là tại cất tiếng cười to, con của các ngươi, không phải là bị nhà ta đại vương bán mất, chính là bị moi tim móc phổi ăn hết, muốn tìm về bọn hắn. Hắc hắc, các ngươi đi địa phủ bên trong tìm đi. Gặp người hình nhện đến giờ khắc này, còn dám khẩu xuất cuồng ngôn, vây xem dân chúng mười phần phẫn nộ, ào ào từ dưới đất nhặt lên hòn đá loại hình đồ vật, dùng sức ném về nó. Hình người nhện bị huyết khí cùng dân nguyện chi lực trấn áp, căn bản không thể động đậy, lập tức bị những này hòn đá đánh trúng. Nhưng nó thân thể mười phần cứng rắn, những đá này nện ở trên người của nó. Cùng gãi ngứa ngứa không có khác nhau, hoàn toàn không phá được phòng, càng không đả thương được nó, ngược lại rước lấy nó trận trận chế giễu. Đám người càng phát ra phẫn nộ, ào ào hướng Tần Thiểu Du cùng Chu Tú Tài thỉnh cầu, đại nhân, còn xin các ngươi động thủ, giúp chúng ta giết cái này yêu quái. Đúng vậy a đại nhân, cái này yêu quái làm đủ trò xấu, còn xin cho chúng ta chủ trì công đạo. Giết nó! Giết nó! Giết nó! Đại nhân, các ngươi có thể nhất định không thể bỏ qua nó, nhất định phải giết nó a. Tần Thiểu Du không để cho những người này thất vọng. Hắn lập tức hướng Chu Tú Tài đặt câu hỏi, dựa theo đại hạ luật. Cái này hình người nhện phải bị tội gì? Đem đại hạ luật thuộc nằm lòng Chu Tú Tài, trả lời ngay nói, đếm tội cũng phạt, làm phán trảm lập quyết. Nếu như thế, liền chém nó. Một câu nói xong, Chu Tà đao len ken ra khỏi vỏ, bị Tần Thiểu Du chộp trong tay. Hắn cổ động huyết khí, đón bị treo ở giữa không trung hình người nhện, chính là chém ra một đao. Thê lương đao quang, kích thích vây xem đám người nhắm mắt lại. Đao sắc bén khí, thì gào thét lên chém trúng hình người nhện, trực tiếp đưa nó chém thành hai khúc, ngay cả nhục thân mang hồn phách, tất cả đều bị chém giết. Hồi thối thi nước cùng mũ dịch. Như là như hạt mưa từ giữa không trung rơi xuống, bộ phận rơi vào ven đường cỏ dại bên trên, lập tức khiến cái này sinh mệnh lực tràn đầy cỏ dại khô héo, chết đi. Một màn này sợ rồi không ít muốn xông lên, đem người hình nhện cho chặt thành nát khối để tiết phẫn người. Tần Thiểu Du thì thừa cơ nói, cổ này hình người nhện thi thể ta phải mang về trấn Yêu Ti, các ngươi tranh thủ thời gian riêng phần mình về nhà, trong thành nguy hiểm chưa giải trừ hoàn toàn, không muốn bị yêu quỷ cho hại. Nghe nói như thế, trừ những cái kia mất đi hài tử cha mẹ còn lưu tại nơi này, người còn lại tất cả đều phần phật một lần tản đi. Ai về nhà nấy, chạy còn nhanh hơn thỏ. Nhìn xem bọn này đầy mặt thích cho cha mẹ, Tần Thiểu Du thở dài một hơi, vận dụng khu môi múa mép, thuyết phục, các ngươi cũng trở về đi thôi, nếu như con của các ngươi còn sống, chúng ta sẽ đem bọn hắn cứu trở về. Nếu như bọn hắn chết rồi, chúng ta cũng sẽ đem kẻ cầm đầu đem ra công lý, vì bọn hắn báo thù. Tại khu môi múa mép, tác dụng dưới, những này cha mẹ rốt cục bị khuyên động, ào ào nói, cảm ơn đại nhân. Đại nhân, van cầu các ngươi, nhất định phải cứu trở về con của ta, hắn mới chỉ có 4 tuổi nha. Con của ta bị bắt đi quá lâu. Hơn phân nửa đã ngộ hại rồi. Mời đại nhân nhất định phải đem kẻ cầm đầu bắt tới giết chết, vì ta hài tử, cũng vì còn lại mấy cái bên kia ngộ hại hài tử báo thù. Đại nhân, các ngươi nếu là cứu ra con của ta, ta nhất định cho các ngươi lập trưởng sinh bài vị, ngày ngày dân hương, cho các ngươi khẩn cầu phúc thọ. Từng đạo dân nguyện chi lực, từ nơi này một số người trên thân phát ra, bị Tần Thiểu Du dân vọng thiên phú cùng vạn dân tán hấp thu. Chờ đến những này cha mẹ rời đi, Tần Thiểu Du liền dùng huyết khí đem chém thành hai nửa hình người nhện kéo về tới mặt đất. Lấy xuống nó trong bụng dệt khí, cầm vải bố bao khỏa, bỏ vào tùy thân trong bao đeo. Hình người nhện cái khác bộ phận thi thể, hắn chuẩn bị mang về trấn Yêu Ti, giao cho pháp y, nhìn xem những cái kia là cái này yêu quỷ tự thân bộ phận, những cái kia lại là nó từ trên thân người ngoài trộm lấy. Yêu quỷ tự thân bộ phận, sẽ dùng lửa cháy bừng bừng đốt cháy, phòng ngừa thi độc ô nhiễm quanh mình hoàn cảnh. Mà từ trên thân người trộm lấy tứ chi, khí quan, thì sẽ ở trải qua đặc thù xử lý về sau, nhìn xem có thể hay không nhận ra là người phương nào sở hữu, đem trả lại cho người thân, hạ táng an chôn. Nếu là không có thế phân biệt, thì tại thu nạp về sau, tập tập thể hạ táng. Đến như gỡ xuống hình người nhện trong bụng dệt khí, thì là bởi vì Tần Thiểu Du tại chém giết cái thứ nhất hình người nhện lúc, thần bí thực đơn bên trong liền mở ra một món ăn mới. Nấu nướng cái này món ăn mới cần thiết dùng đến nguyên liệu nấu ăn, là người hình nhện phun ra tơ nhện. Mà những này tơ nhện, tại không có phun ra thời điểm, liền tồn trữ tại dệt khí bên trong. Rất nhanh, gỡ xuống mặt nạ da người, khôi phục diện mạo như trước Tần Thiểu Du, liền cùng Chu Tú Tài kéo lấy hai nửa phiến hình người nhện thi thể. Trở lại Phổ An huyện trấn Yêu Ti. Nơi này chiến đấu đã kết thúc, Lý Tiểu Kỳ chờ Phổ An huyện người gác đêm, chính hoảng loạn, đang đợi xử trí. Chương 609, tràn đầy nguy hiểm Táng Âm Sơn. Thanh thần dương chiếu sáng dịu bên dưới Phổ An huyện trấn Yêu Ti, ít đi mấy phần ban đêm thì lạnh lẽo, nhiều mấy phần trang nghiêm. Nếu không phải trước chiến đấu, để trong này đại môn cùng tường viện có nhiều tổn hại, phần này uy nghiêm và trang nghiêm, còn muốn càng nhiều hơn một chút. Mà giờ khắc này, bản địa người gác đêm tất cả đều tụ trong sân, bị Mã Hòa Thượng đám người tạm giam lấy. Bọn hắn mặc dù lòng có bất mãn, cũng không dám lộn xộn. Dù sao bọn hắn trấn Yêu Ti, đúng là bị yêu quỷ cho thẩm thấu, không chỉ có là phía dưới lực sĩ. Liền ngay cả Tiểu Kỳ, Tổng Kỳ, cũng nhiều là hất lên da người thể xác yêu nhện. Coi như bọn hắn bọn này còn dư lại người gác đêm, đều là người không phải yêu, có thể dựa theo quy củ, cũng được phải tiếp nhận thẩm vấn phân biệt, nhìn xem trong bọn họ có hay không yêu quỷ đồng đảng. Làm Tần Thiểu Du cùng Chu Tú Tài kéo lấy một bộ bị chém thành hai mảnh hình người nhện thi thể, cùng Vương Tổng Kỳ gia người thể xác khi trở về, bọn này hoảng loạn người gác đêm, ào ào là đem ánh mắt quay đầu sang, ở nơi này hai người một thi một gia trên thân ngắm tới ngắm lui. Mã Hòa Thượng bước nhanh về phía trước. Đem Chu Tú Tài sau khi đi tình huống hướng Tần Thiểu Du làm báo cáo bổ sung. Tần Thiểu Du một bên lắng nghe, một bên dùng mắt sáng quan sát đến trong sân người gác đêm. Chờ đến Mã Hòa Thượng báo cáo kết thúc, hắn cũng không có ở nơi này bày người gác đêm trên thân nhìn ra vấn đề, liền từ trong ngực móc ra bản thân thử bách hộ lệnh bài, giơ cao biểu hiện ra. Tạ chính là trấn Yêu Ti thử bách hộ, phụng thiên hộ đại nhân chi mệnh xét xử nơi đây yêu tình, các ngươi từ giờ trở đi, tất cả đều tạm về ta quản hạt, ai có ý kiến? Trong sân người gác đêm lặng ngắt như tờ, tất cả cũng không có ý kiến. Không nói đến Tần Thiểu Du vốn là thử bách hộ, quan chức so chết rồi Vương Tổng Kỳ còn cao hơn nửa cấp, lâm thời tiếp quản Phổ An huyện trấn Yêu Ti hoàn toàn không có vấn đề, liền nói bọn hắn hiện tại cái này tình trạng, có ý kiến cũng không dám xách à, không có ý kiến là tốt rồi. Tần Thiểu Du gật gật đầu, thu hồi lệnh bài, lúc này làm ra an bài, Hòa Thượng, ngươi lưu tại Phổ An huyện thành, mang theo nơi này người gác đêm tiểu trừ còn sót lại yêu quỷ, cũng giữ gìn trị an, phòng ngừa có người thừa dịp loạn sinh sự. Ta vừa rồi thẩm vấn cái này hình người nhện biết được, tại trong huyện thành còn cất giấu có một ít hất lên da người yêu nhện. Ngươi dẫn người đi đem bọn nó dọn dẹp sạch sẽ. Tương ứng tư liệu, tìm Chu Tú Tài muốn. Chu Tú Tài không đợi Mã Hòa Thượng mở miệng, liền từ trong ngực móc ra vừa rồi làm cái ghi chép kịch bản, thật nhanh lật đến trong đó vài trang, soạt kéo xuống, đưa cho Mã Hòa Thượng. Những tài liệu này ngươi cũng đừng ném, dùng qua về sau giữ lại tốt. Ta đằng sau ghi chép lưu hồ sơ thì còn muốn dùng. Yên tâm, nhất định cho ngươi giữ gìn kỹ rồi. Mã Hòa Thượng thật nhanh nhìn lướt qua mấy tờ này giấy nội dung, lập tức làm an bài, Lý Tiểu Kỳ, ngươi mang một đội người tiến về thành Tây Thái nhớ tiệm gạo. Đem bọn hắn chỗ ấy một cái họ Hứa hỏa kế bắt lại, dám có phản kháng, đánh chết tại chỗ. Triệu Tuần Hành, ngươi lãnh mấy người đi huyện học, bắt một cái tên là Hoàng Nhân huyện học sinh. Phổ An huyện người gác đêm tại chấp tay lĩnh mệnh đồng thời, ào ào thầm thở phào nhẹ nhõm. Đã vị này thử bách hộ đại nhân chịu cho bọn hắn phái phát nhiệm vụ, vậy đã nói rõ trên người bọn họ hiềm nghi đã bị rửa đi hơn phân nửa, tiếp xuống chính là lấy công chuộc tội, lập công chuộc tội rồi. Có phương hướng cùng mục tiêu Phổ An huyện người gác đêm, rất nhanh liền vọt ra trấn Yêu Ti nha môn. Đi bắt giết trong thành còn sót lại hình người nhện. Tại Mã Hòa Thượng phân phát nhiệm vụ thời điểm, Tần Thiểu Du không có tham dự, chỉ là đem nơi này pháp y kêu lên, để bọn hắn kiểm tra hình người nhện thi thể, đem bên trong nhân loại tứ chi khí quan cho lấy xuống. Làm xong những này phân phó, Tần Thiểu Du cưỡi lên Phổ An huyện trấn Yêu Ti chiến mã, nói với Mã Hòa Thượng, nơi này liền giao cho ngươi. Không đợi Mã Hòa Thượng trả lời, hắn liền thúc ngựa cùng Chu Tú Tài một đợt vọt ra khỏi trấn Yêu Ti, hướng phía nam Tán Âm Sơn bay đi. Cơ hồ là trong cùng một lúc, ngay tại Tán Âm Sơn chân núi. Thôi Hữu Quý mấy người thu được Tần Thiểu Du gửi tới hạt giấy phù. Nhìn thấy hạt giấy này phù cái mông đã sắp bị đốt không còn, Thôi Hữu Quý lông mày nhíu lại, suy đoán nói, chẳng lẽ là Phổ An huyện bên kia xảy ra điều gì ngoài ý muốn, để Tần đại nhân không thể không dùng loại này lửa thiêu mông phương thức, hướng chúng ta cầu viện. Nghe được lời ấy, Tô Kiến Tình cùng Tô Thính Vũ đám người trên mặt, tất cả đều toát ra nóng nảy biểu lộ. Bọn hắn vội vàng tiếp thu hạt giấy phù truyền lại tới tin tức. Cũng may hạt giấy phù mặc dù bị đốt trụi một mảng lớn, có thể truyền lại tin tức cũng không có mất đi. Phạm sai lầm. Nghe xong Tần Thiểu Du căn dặn, Tô Kiến Tình cùng Tô Thính Vũ đám người cùng nhau thở dài một hơi, Thôi Hữu Quý lại là sắc mặt âm trầm, hơi có chút sinh khí. Tần đại nhân cùng Tú Tài đây là ý gì? Còn chuyên môn lãng phí một trang giấy hạt phù đến căn dặn ta. Ta Thôi Hữu Quý há lại không phân rõ tốt xấu người. Ta thừa nhận, ta xác thực thích làm náo động, nhưng làm sao lại không cầm các sư muội sinh mệnh đi mạo hiểm a? Huống chi nơi này, tiểu Tô sư muội cùng Sầm Tổng Kỳ vừa đến đã nói có gì đó quái lạ, rất nguy hiểm, ta há lại sẽ mù khoe khoang. Làm có nắm chắc sự tình mới kêu lên danh tiếng. Ngay cả tình huống cùng nguy hiểm đều không làm rõ ràng liền đi xông loạn, sẽ chỉ xấu mặt, căn bản không phù hợp phong cách của ta. Nguyên lai, Thôi Hữu Quý bọn hắn đuổi tới Tán Âm Sơn đã có một ít thời gian, nhưng là một mực không có lên núi, bởi vì vừa tới nơi này lúc, Tô Thính Vũ đã nghe đến dấu ở giữa rừng núi tơ nhện hương vị, Sầm Bích Thanh vậy cảm giác được nơi này ẩn giấu nguy hiểm. Tại thu được hạt giấy phù trước đó, bọn hắn tại Tán Âm Sơn ngoại vi đã quan sát một phen, phát hiện ngọn núi này, nhìn như cùng nơi khác núi không hề khác gì nhau, đều là cây xanh bao trùm, xanh tươi tốt. Nhưng trên thực tế, tại kia nồng đậm cỏ dại, sum xuê đại thụ bên trong, lặng yên giấu giếm không ít tơ nhện. Một khi có người xâm nhập phiến khu vực này, ngay lập tức sẽ bị những này tơ nhện phát hiện, từ đó bại lộ, thậm chí lọt vào đi săn. Giờ phút này, nghe được Thôi Hữu Quý lời nói này, Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ cùng Văn Trúc ba người, cùng nhau dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía hắn, đều có chút kinh ngạc, cảm thấy cái này một lời nói, không giống như là có thể từ Thôi sư huynh trong miệng nói ra. Người trước kia nếu là không mù khoe khoang, như thế nào lại bị sư phụ treo lên đánh? Xem ra trong trấn Yêu Ti. Thôi sư huynh là thật đạt được rèn luyện, trưởng thành a. Sầm Bích Thanh thì là như có điều suy nghĩ nói, xem ra ngươi rất có kinh nghiệm nha. Ai, ngươi làm sao lại như thế có kinh nghiệm đâu? Ta. Thôi Hữu Quý bỗng nhiên tạm ngừng, vội vàng nói sang chuyện khác, cái này không trọng yếu, quan trọng là, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Thật chẳng lẽ muốn ở chỗ này, yên lặng chờ lấy Tần đại nhân cùng Tú Tài bọn hắn chạy đến sao? Vẫn là Tôn Hiển Tông thiện tâm, sợ hắn xấu hổ, liền thuận hắn bắt đầu cân nhắc, làm chờ lấy cũng không phải chút chuyện, vẫn là phải nghĩ biện pháp. Điều tra một lần trong ngọn núi này tình huống, nhưng là lại không thể đã kinh động những này tơ nhện. Lão đạo, thổ độn thế nào? Chẳng ra sao cả. Thôi Hữu Quý lắc đầu. Nếu như ta không có đoán sai, ngọn núi này đất đá bên trong, hẳn là cũng cất giấu có không ít tơ nhện. Cả tòa núi giống như là một cái kín không kẻ hở mạng nhện đại trận, thổ độn đi vào, không thể nghi ngờ vì tự chui đầu vào lưới. Thật muốn điều tra lời nói, có lẽ chỉ có thể từ trên trời tiến hành, mà lại cao độ vẫn chưa thể thấp. Trên trời. Đám người ngẩng đầu, đã nhìn thấy trên trời có mấy cái lão ưng tại xoay quanh. Cho dù là những này lão ưng, cũng đúng Tán Âm Sơn có mang lo lắng, cũng không dám áp sát quá gần, lại không dám bay quá thấp. Chúng ta lại không biết bay, như thế nào đi trên trời điều tra? Tôn Hiển Tông cười khổ, chỉ coi Thôi Hữu Quý là ở nói đùa. Kết quả Thôi Hữu Quý cười hắc hắc, nói, ta có biện pháp. Ai nói làm náo động nhất định phải đi chuyến tơ nhện? Ta đây không phải một dạng có thể làm náo động sao? Hắn đắc ý từ trong ngực lấy ra một con giấy bệnh chim, bấm niệm pháp quyết thi pháp đem tỉnh lại. Đương nhiên, nói là chim, có thể vẽ thực tế chẳng ra sao cả. Có thể so với thần điểu phượng hoàng mổ mễ đồ. Cũng may mặc dù vẽ không được, công năng cũng không kém. Cái này giấy chim tại hoạt động một lần cánh về sau, liền từ Thôi Hữu Quý trong tay bay lên, mặc dù không có bay đến lão ưng cao độ, nhưng cũng muốn so trong núi rừng cây cao hơn một chút, để tránh cho dính dáng tới đến tơ nhện. Thả ra giấy chim về sau, Thôi Hữu Quý lại từ trong ngực lấy ra một bức tranh, mở ra sau khi, giấy vẽ là trống không, bất quá theo Thôi sư huynh bấm niệm pháp quyết thi pháp, giấy vẽ phía trên rất nhanh có động thái hình ảnh. Chính là giấy chim ở trên bầu trời thấy tình hình. Tôn Hiển Tông yêu thích không buông tay, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, có thể nha lão đạo. Trước kia làm sao không biết ngươi có bản lãnh này? Này bằng với là ở trên trời xoa bóp ánh mắt, nếu là dùng tại hành quân đánh trận bên trên, vậy coi như lợi hại. Nói nhảm, trước kia ta liền không chút, đây là ta tại bước chân vào ngũ phẩm cảnh giới về sau, mới học được pháp thuật. Thôi Hữu Quý đắc ý nói, đồng thời thận trọng khống chế giấy chim, tại Tán Âm Sơn trong khu vực tiến hành điều tra. Mặc dù bay ở trên trời, có thể giấy chim thị lực rất mạnh, mượn nhờ con mắt của nó, đám người có thể thấy rõ, ở tòa này Tán Âm Sơn bên trên, thật là tơ nhện dày đặc, tựa như là ở trong núi bày ra một tấm kín không kẻ hở lưới lớn. Đừng nói là ở trong núi bôn tẩu, chính là như tờ giấy chim đồng dạng tại trên núi phi hành, cũng là rất nguy hiểm, gió núi không ngừng đem trên ngọn cây tơ nhện thổi lên, một khi hơi không cẩn thận, cũng sẽ bị những này tơ nhện treo lại, cuốn lên, kéo tới trong bụi cỏ, trở thành mai phục tại nơi đó yêu nhện đồ ăn. Ngay tại Thôi Hữu Quý dùng giấy chim, cẩn thận từng ly từng tí điều tra lấy Tán Âm Sơn tình huống bên trong lúc, một đội lưu dân bộ dáng người, cũng tới đến Tán Âm Sơn. Bọn hắn đi là Tán Âm Sơn mặt khác một bên, mà lại hiển nhiên không biết trong ngọn núi này nguy hiểm, đúng là muốn vượt qua cái này núi. Đi hướng Phổ An huyện thành. Thôi Hữu Quý tại phát hiện đám người này về sau, vội vàng muốn để giấy chim đi nhắc nhở bọn hắn, lại không còn kịp rồi. Kia đội lưu dân vừa bước vào Tán Âm Sơn phạm vi, liền đã kinh động tơ nhện. Thôi Hữu Quý bọn hắn lập tức liền nhìn thấy, ở mảnh này khu vực trong tơ nhện, giống như là nháy mắt đang sống, từ bốn phương tám hướng tuôn hướng này đội lưu dân, trong khoảnh khắc liền đem bọn hắn bó thành từng cái cùng loại với trùng kén bộ dáng đồ vật. Lập tức, một đám tạo hình quái dị, hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc nhân hình hoặc hình thú yêu nhện, ào ào từ bùn đất. Đống cỏ cùng trong rừng cây chui ra, đánh về phía bọn này lưu dân, nhưng không có ăn bọn hắn, mà là đem bọn hắn vận chuyển lên núi. Thôi Hữu Quý trong lòng khẽ động, lập tức điều khiển giấy chim, ở trên trời truy tung bọn này yêu nhện, rất nhanh liền phát hiện, bọn chúng đem người mang vào đến một nơi trong sơn động. Đáng tiếc là, tại cái kia sơn động cửa hang, mạng nhện dày đặc, Thôi Hữu Quý không có cách nào để giấy chim đi theo tiếng vào đến trong sơn động đi, chỉ có thể là ở bên ngoài xoay quanh một vòng, ghi lại sơn động chuẩn xác vị trí. Cũng là ở thời điểm này, đám người thông qua giấy chim con mắt. Nhìn thấy nơi xa có hai thất khoái mã ngay tại phi tốc tới gần. Chính là Tần Thiểu Du cùng Chu Tú Tài chạy tới. Chương 610, tự chui đầu vào lưới. Kia là chúng ta đại nhân cùng Tú Tài A. Tôn Hiển Tông trên bức họa mặt, nhìn thấy lao vùng vụt tới hai kỵ, vội vàng chỉ vào hỏi. Tô Kiến Tình tỉ mỉ phân biệt một lần về sau, gật đầu nói. Từ thân thể cùng mặt đến xem, hẳn là bọn hắn. Giấy chim thị lực mặc dù tốt, thế nhưng là nó khoảng cách Tần Thiểu Du cùng Chu Tú Tài qua xa, nhìn không phải rất rõ ràng, phản ứng đến trên bức họa về sau, thì càng hiển mơ hồ, nhường cho người thấy không rõ hai cái này kỳ sĩ dung mạo, chỉ có thể thông qua đại khái ngoại hình cùng mặt để phán đoán. Nhất định là bọn hắn. Ở thời điểm này từ Phổ An huyện thành phóng ngựa tới được, trừ bọn hắn còn có thể là ai? Không nghĩ tới bọn hắn nhanh như vậy, liền đem Phổ An huyện bên trong tình huống khống chế được. Thôi Hữu Quý nói lời nói này ngữ khí có chút chua xót. Tần Thiểu Du cùng Chu Tú Tài đều chạy tới Tăng Viện, bọn hắn lại ngay cả Tán Âm Sơn nơi này yêu chủ, cụ thể là giấu ở vị trí nào, là một cái gì bộ dáng, có thứ gì bản sự chờ một chút tình huống, tất cả cũng không có điều tra ra được. So sánh hai bên, Thôi Sư Huynh rất cảm thấy thất bại. Đầu năm nay, muốn trang cái bức, thật sự là quá khó khăn. Bất quá Tần Thiểu Du đến, nhưng cũng để Thôi Hữu Quý thầm thở phào nhẹ nhõm. Tần Thiểu Du đến, chủ tâm cốt đã đến, nhức đầu sự tình để Tần Thiểu Du suy nghĩ đi, bản thân một mực theo khiến làm việc, tiện thể trang bức là đủ. Ta để giấy chim đi đem bọn hắn nhận lấy. Trầm tĩnh lại Thôi Hữu Quý, lập tức bấm niệm pháp quyết thi pháp, thao túng giấy chim nghênh hướng Tần Thiểu Du cùng Chu Tú Tài. Một bên khác, Chu Tú Tài xa xa trông thấy một con cổ quái giấy chim bay đến, lập tức sinh lòng cảnh giác. Nơi đây tới gần Tán Âm Sơn, ai biết cái đồ chơi này có phải là trong núi yêu chủ thả ra. Chu Tú Tài không dám thất lễ. Lập tức cầm lên trên lưng ngựa cưỡi cung, dương cung lắp tên, muốn đem cái này cổ quái giấy chim bắn xuống tới. Chờ một chút, đây cũng là Thôi sư huynh phái tới cho chúng ta dẫn đường giấy chim. Tần Thiểu Du lại tại lúc này ngoại phóng huyết khí, ngăn cản Chu Tú Tài, lại là hắn thông qua dịu mũi, ở nơi này chỉ giấy thân chim bên trên, ngửi thấy mấy sợi thôi hữu quý mùi. Rất nhanh, giấy chim bay gần, Chu Tú Tài thấy rõ ràng hình dạng của nó, vậy yên tâm. Đại nhân nói không sai, đây đúng là lão đạo phái tới. Như thế hỏng bét họa công, trừ bỏ hắn cũng không có người nào. Đây là chim sao? Nhà ai họa chim có thể vẽ thành bộ dáng này? Ta vừa rồi nhìn thấy. Còn tưởng rằng là thằng lằn đã mọc cánh bay lên trời đâu. Thôi hữu quý giấy chim, chỉ có thể thu thập hình tượng, vô pháp nghe tới thanh âm, hắn trên bức họa mặt, nhìn thấy Tần Thiểu Du cùng Chu Tú Tài đối hắn giấy chim chỉ trỏ, còn tưởng rằng hai người là ở sợ hãi thán phục, tán dương pháp thuật của hắn cao siêu, không nhịn được cười đắc ý, đối trên bức họa hai người, tự mình nói, thế nào, chưa thấy qua à? Không có chơi qua à? Hiếu kỳ à? Kinh ngạc à? Hắc hắc, đạo gia bản lãnh của ta còn nhiều nữa. Ngược lại là một bên Sầm Bích Thanh, tự hồ có đọc khẩu hình bản sự, mặc dù trên bức họa mặt khẩu hình không rõ ràng lắm. Nhưng nàng vẫn là đại khái suy đoán ra Chu Tú Tài nhã rảnh, coi lại liếc mắt dương dương đắc ý thôi hữu quý, không nhịn được lắc đầu, hỏi bên cạnh Tô Kiến Tình cùng Tô Thính Vũ, các ngươi sư huynh vẫn luôn là tự tin như vậy sao? Hai tỷ muội cười khổ thở dài. Thôi hữu quý không có chú ý tới những này, hắn thao túng giấy chim, rất nhanh liền đem Tần Thiểu Du cùng Chu Tú Tài, dẫn tới bọn hắn ẩn thân vị trí. Nơi này có huyễn thuật bao phủ, chờ hai người đến, Thôi hữu quý lập tức bấm niệm pháp quyết thi pháp, đem hai người đặt vào đến huyễn thuật phạm vi, tránh cho bị Tuần Sơn yêu nhện phát hiện. Vừa mới xuống ngựa, Thôi hữu quý liền nghênh đón tiếp lấy. Đầu tiên là hưng sư vấn tội, nhà rảnh hai người không tín nhiệm hắn, lập tức dụng mang theo khoe khoang giọng điệu, đem thông qua giấy chim quan sát được tình huống, hướng Tần Thiểu Du làm giảng thuật. Tô Thính Vũ cùng Sầm Bích Thanh hai người, vậy theo sau, đem các nàng riêng phần mình nghe được yêu vị, cảm thấy được nguy hiểm, đều nói một lần. Tần Thiểu Du nghe rất tỉ mỉ. Xong về sau, Thôi hữu quý tổng kết nói, căn cứ chúng ta trước mắt điều tra đến tình huống nhìn, tòa này Tán Âm Sơn, rõ ràng chính là một tòa mạng nhện núi. Bất kể là tại ngọn núi mặt ngoài vẫn là nội bộ, đều trải rộng tơ nhện, chúng ta muốn không bị phát hiện tiến vào đi, rất khó. Tôn Hiển Tông nói bổ sung, xông vào cũng không dễ dàng, đầy khắp núi đồi tơ nhện, hãy cùng vật sống một dạng, phàm là có sinh vật xâm nhập, bọn chúng ngay lập tức sẽ làm ra phản ứng, không chỉ có muốn tập kích kẻ xông vào, sẽ còn đem dấu ở trên núi yêu nhện dẫn tới. Trước đó chúng ta liền thấy một đội lưu dân, bị bọn chúng dùng loại phương thức này cho bắt đi. Cho dù chúng ta có thể một đường chém nhện trừ tia, vậy thế tất sẽ kinh động nơi đây yêu chủ. Gọi nó có phòng bị, gia tăng bắt giết độ khó. Chu Tú Tài lắc đầu nói, không thể xông vào, căn cứ chúng ta nắm giữ đến manh mối, trong Tán Âm Sơn còn giam giữ lấy không ít tiểu hài. Ngoài ra ngươi nhóm vừa rồi cũng nói, còn có một đội lưu dân, bị bắt vào yêu nhện xào huyệt. Chúng ta ngạnh sắm mà nói, cực có thể sẽ chọc giận yêu nhện, để bọn chúng đối với mấy cái này người vô tội hạ sát thủ. Nhất là khoảng thời gian này, chính là nơi đây yêu chủ chờ lấy thay đổi tâm can tạng phủ thời kỳ mấu chốt, trong núi yêu nhện thế tất rất căng thẳng cùng cảnh giác, có chút gió thổi cỏ lay. Liền có thể để bọn chúng khai thác quá kích phản ứng. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Cũng không thể làm ở chỗ này, không làm gì à? Thôi hữu quý có chút nóng nảy. Tần Thiểu Du khoát khoát tay, ra hiệu hắn an tâm chớ vội, sau đó nói, ta đang trên đường tới, đã cùng Tú Tài thảo luận được rồi phương án hành động. Chờ chút ta sẽ đeo lên mặt nạ da người, đem mình biến thành vương tổng kỳ bộ dáng, mang lên Tô Kiến Tình lên núi, các ngươi thì cùng Tú Tài một đợt, dùng bắt chước ngụy trang khiến cùng ẩn khí phù, đi theo sau lưng chúng ta. Tú Tài biết rõ trong núi đại bộ phận cạm bẫy tình huống, có thể mang các ngươi tránh đi. Sầm Bích Thanh nghe đến đó, đưa ra một điểm chất vấn, bắt chước ngụy trang khiến tăng thêm ẩn khí phù, xác thực có thể để chúng ta cùng chung quanh hòa làm một thể, nhưng này chỉ là tại thị giác, khứu giác cùng linh giác phía trên có hiệu quả, chúng ta một khi tiến vào tơ nhện trải rộng khu vực, dẫm lên tơ nhện, chỉ sợ vẫn là sẽ bại lộ. Tần Thiểu Du đưa ánh mắt về phía Thôi Hữu Quý, Văn Trúc cùng Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ bốn người, sở dĩ liền phải dựa vào Thôi Sư Huynh, Văn Sư Tỷ cùng hai vị Tô Sư Muội rồi. Ta nhớ được trong Ngọc Hoàng Quan, dường như có khinh thân một loại pháp thuật a. Có. Tô Kiến Tình nhẹ gật đầu, bò phong thuật, có thể làm cho người bò gió bay đi, chân không dính đất, chỉ là phiêu cao độ tương đối thấp, tốc độ cũng không nhanh, còn dễ dàng bị trong núi trong rừng cây tơ nhện treo đến. Tuy nói tại Bắc Chước ngụy trang khiến tác dụng dưới, đám người có thể cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể, nhưng nếu là bị tơ nhện dính vào, treo đến, theo bọn hắn tiến lên một khoảng cách, coi như bọn hắn lại thế nào Bắc Chước ngụy trang, lại thế nào cùng cảnh vật chung quanh giống nhau như đúc, cũng được bại lộ. Dù sao không có cái kia tảng đá hoặc là cây cối, có thể mộc chân đi đường. Bất quá tình huống này, Tần Thiểu Du đã sớm cùng Chu Tú Tài thảo luận qua, hắn lúc này từ tùy thân trong bao đeo mặt, lấy ra một viên trứng gà lớn, tựa như tảng đá bình thường đồ vật, nói, căn cứ yêu nhện giao phó, những này tơ nhện chính là yêu khí ngưng tụ biến thành, chúng ta lần này đi ra ngoài mang viên này tích tà châu, vừa vặn có thể dùng bên trên. Viên này tích tà châu là Miên Viễn Huyện trấn yêu ti bên trong, tồn tại không nhiều linh dị vật phẩm một trong. Nghe nói là nào đó đầu giao long nội đang biến thành, hãy cùng lão hổ nước tiểu có thể dọa chạy trong núi giả thú một dạng. Cái này giao long nội đang biến thành tích tà châu, cũng có được tà ma lui tránh hiệu quả. Chỉ là, nó đối với chỗ này tơ nhện, thật có hiệu quả sao? Mắt thấy tất cả mọi người vẫn là có hoài nghi, Tần Thiểu Du dứt khoát tay cầm tích tà châu, hướng Tán Âm Sơn đi đến. Vừa tới tơ nhện trải rộng khu vực, còn chưa đặt chân đi vào, những cái kia giấu ở bụi cỏ, rừng cây thậm chí trong đất bùn tơ nhện, liền ào ào tránh lui. Chu Tú Tài giới thiệu nói, đại nhân ở ra khỏi thành trên đường liền làm không thực nghiệm, tích tà châu tại bị kích hoạt về sau, dọc đường tơ nhện xác thực sẽ tự hành tránh lui. Mặc dù tránh lui khoảng cách không xa, nhưng là đầy đủ nhường cho người không bị bọn chúng nhiễm đến. Theo Tần Thiểu Du lui lại, những cái kia tránh lui tơ nhện lại ào ào trở lại bọn chúng vốn là vị trí. Tần Thiểu Du đem tích tà châu giao cho Chu Tú Tài, lại căn dặn đám người, các ngươi không thể bởi vì có tích tà châu liền phớt lờ, đây là tại tơ nhện vô ý thức trạng thái dưới, tài năng sinh ra hiệu quả. Nếu như phóng xuất ra tơ nhện yêu nhện, phát giác có gì đó quái lạ, cho dù có tích tà châu nơi tay, những cái kia tơ nhện vẫn như cũ sẽ phấp phới đi lên. Vậy chúng ta khi tìm thấy nơi đây yêu chủ, động thủ bắt giết nó thời điểm, chẳng phải là muốn đối mặt bốn phương tám hướng vọt tới tơ nhện. Đám người tưởng tượng một lần cái kia hình tượng, ào ào hít vào một ngụm khí lạnh. Kia không phải là tự chui đầu vào lưới sao?